Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991, Điêu Trùng Tiểu Kỷ nơi xa thấy cảnh này, Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, hét trầm lên, nhị sư huynh. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trên mặt thì lộ ra lý thuyết biểu tình như vậy. Đây là bình thường cảnh tượng. Nguyên Anh, dù là lợi hại hơn nữa Nguyên Anh cũng không có khả năng đánh thắng được hóa thần. Không phải vậy, còn gọi cái gì hóa thần? Bất quá, Tương Ti Tiên lại có mấy phần lo lắng. Gia dạng này ra tay có thể hay không nặng một chút? Tương Quỳ nhìn xem bị đập vào trên đất Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt âm trầm dễ nhìn một điểm. Trong lòng phẫn nộ cùng sát ý dần dần thối lui. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, đứng dậy, ta một chưởng này còn đánh không chết ngươi. Hắn mặc dù đối với thánh địa người hận thấu xương, nhưng là xét thấy Lữ Thiếu Khanh tính đặc thù, hắn không có hạ tử thủ. Giáo huấn Lữ Thiếu Khanh, ngoại trừ muốn ra trong lòng một hơi bên ngoài, còn có chính là muốn thử một chút Lữ Thiếu Khanh năng lực. Đương nhiên, còn có nhường Lữ Thiếu Khanh biết rõ thực lực của hắn, tốt bảo đảm tiếp xuống có thể chiếm cứ lấy chủ động. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có nửa điểm âm thanh. Tương Quỳ nhíu mày, lần nữa quát to một tiếng, tiểu tử, đừng giả bộ chết, đứng dậy. Vẫn là không có động tĩnh. Không thể nào. Tương Quỳ nhịn không được âm thầm nói thầm, sẽ không phải tự mình lực khí quá lớn, bắt hắn cho đánh cái gần chết, hiện tại ngất đi. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước hắn là có thu tay lại. Lần này Tương Quỳ là không có thu tay lại, khí lực lớn cực kỳ. Nơi xa, Tiêu Y càng thêm lo lắng. Nhị sư huynh sẽ không xảy ra chuyện a. Tả Điệp thấp giọng nói, hắn sẽ không bị đánh chết a. Hóa thần đối phó Nguyên Anh, một cái không xem chừng, thất thủ đánh chết không có gì lạ. Tựa như người đánh một con ruồi, một bàn tay đánh xuống, cường độ không dễ dàng khống chế. Chủ yếu nhất là Nguyên Anh tại hóa thần trước mặt có vẻ rất yếu đuối. Tương Ti Tiên cũng là chau mày, trong lòng thậm chí nhịn không được trách cứ Tương Quỳ. Gia, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Không phải đã nói mọi người nói chuyện cẩn thận sao? Hóa ra ngươi nói chuyện cẩn thận chính là động thủ thu dọn hắn sao? Tương Ti Tiên không có lực lượng chửi bậy. Tương Quỳ đức cao vọng trọng, là nhân tộc dốc hết tâm huyết, từ ngàn năm nay dựa vào cố gắng của hắn, mới khiến cho thí thần tổ chức có hôm nay quy mô, hắn tại thí thần trong tổ chức là thủ nhất tôn. Trọng tồn tại. Nhưng mà, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ tự hồ biến thành người khác giống như. Gia, hiện tại ngươi đem người đã thương, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Tương Ti Tiên cũng là đồng dạng cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã bị Tương Quỳ một bàn tay đánh ngã. Nhìn thấy Tiêu Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tương Ti Tiên nhịn không được an ủi, Tiêu muội muội, không cần lo lắng, Gia hắn sẽ không hạ tử thủ. Đã thương khẳng định là đã thương, nhưng sẽ không đem người đánh chết. Tả Điệp cũng nói, lần này coi như ăn giáo huấn đi. Đối với đại trưởng lão, vẫn là phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Tiêu Y hừ một tiếng, nhị sư huynh chắc chắn sẽ không có việc gì. Mặc dù lo lắng, nhưng là Tiêu Y vẫn như cũ duy trì đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin. Tả Điệp không phục, nàng lắc đầu, ngươi nhị sư huynh cũng không phải hóa thần, như thế nào ngăn cản được đại trưởng lão. Thật là, cái kia giá gia hỏa có cái gì tốt nha, thế mà nhường cái này tiểu nha đầu đối với hắn tin tưởng như vậy. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, Tương Quỳ nhịn không được, tiến lên hai bước, đi vào hố sâu trước, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, ngươi không chết đi. Sau một khắc, một cổ ba động theo trong hố sâu truyền tới, Tương Quỳ kinh hãi, dưới thân thể ý thức liền muốn triệt thoái phía sau. Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn một tiếng, ngươi đừng động, ngươi động chính là ta cháu trai. Ta sát. Tương Quỳ giận dữ, chết cũng không thể động a. Tương Quỳ làm tốt chuẩn bị, nhưng là trong tưởng tượng công kích không có tới đến, mà là trên đỉnh đầu truyền đến một cổ uy áp. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu, tựa như mặt trời, ầm ầm đối với Tương Quỳ rơi xuống. Tiêu Y mặt mày hớn hở, xem, ta đều nói ta nhị sư huynh không thể nhanh như vậy liền bại. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng là ăn nhiều giật mình. Đây là cái gì? Hỏa cầu thật lớn, tản ra uy áp nhường nàng nhóm hai cái này Nguyên Anh cảm nhận được áp lực lớn lao. Nàng nhóm thậm chí không có lòng tin có thể ngăn cản được một chiêu này. Tương Quỳ ngẩng đầu nhìn hỏa cầu thật lớn, trên mặt hắn không có ngưng trọng, ngược lại có nồng đậm oán khí, các ngươi ở bên ngoài, các loại công pháp cái gì cần có đều có, các ngươi có thể biết rõ. Chúng ta những người này gian khổ. A, cổ này nồng đậm oán phụ cảm giác là mấy cái ý tứ. Hẳn là thánh địa có người đối với hắn bội tình bạc nghĩa sao? Không phải là cô nàng kia sư phụ A. Nhưng là nhìn xem cũng không giống là hải nữ A. Lữ Thiếu Khanh lập tức suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là hắn không có nhàn rỗi, không thấy thân thể của hắn có động tác gì, thậm chí không có tản mát ra nửa điểm khí tức ba động, thân ảnh liền đã theo trong hố sâu biến mất. Lớn đỏ độn thuật. Tương Quỳ bên này nhìn xem trên bầu trời rơi xuống to lớn hỏa cầu, oán hận tận trời. Nồng đậm oán khí nhường Tương Quỳ vô cùng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, hướng về phía trên bầu trời to lớn hỏa cầu xuất thủ. Linh lực theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, tựa như một thanh lợi kiếm xông lên trời, lại như cùng một cái thâm uyên tiềm long, gầm thét bay lên trời, cùng hỏa cầu thật lớn hung hăng đụng vào. Nhau. Bành. Không đúng cảm giác nhường Tương Quỳ nao nao, nhìn xem cuồn cuộn mà xuống, bao phủ chung quanh khói đặc, Tương Quỳ tự hồ hiểu được. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ có hắn hình, điêu trùng tiểu kỹ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó được ta. Muốn đánh lén. Ngây thơ. Tương Quỳ sống hơn 1000 năm, là một cái giảo hoạt lão hồ ly. Lữ Thiếu Khanh chiêu này sấm to mưa nhỏ chiêu thức hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Hắn cười ha ha, vung tay lên, gió như là như tinh linh được triệu hoán mà đến, ở chung quanh vui sướng gợi lên, nồng đậm khói trắng tại cổ này gió gợi lên phía dưới, nhao nhao tứ tán, rất nhanh khôi. Phục thanh tỉnh. Xa xa Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp thì lắc đầu. Tả Điệp thậm chí cười lên, cười Lữ Thiếu Khanh không biết tự lượng sức mình, đại trưởng lão là ai. Muốn đánh lén như vậy, không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Dù sao cũng là hóa thần A, một cái Nguyên Anh muốn đánh lén hóa thần, nói đùa cái gì? Tương Ti Tiên nhàn nhạt nói, sương mù tản. Sương mù tán đi, càng thêm không có cơ hội đánh lén. Đối mặt với hóa thần, Nguyên Anh làm bất luận cái gì tất cả đều là vô ích. Theo sương mù tiêu tán, Tương Quỳ cười ha ha, tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Nhưng mà hắn vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền hung hăng nện xuống, chính giữa Tương Quỳ trên mặt. Ầm. Thanh âm thanh thúy, tự hồ cái này một quyền cũng nện ở Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trên mặt, để cho hai người ngốc trệ. Chương 992, đánh một quyền hóa thần phịch một tiếng, Tương Quỳ bị đánh từ sau lưng lui mấy bước, liền dừng lại. Hắn sờ lấy mặt mình, khó có thể tin. Tự mình cái này trương nhất hơn nghìn năm mặt mo cứ như vậy bị nện đến nhão nhoẹt rồi. Cường độ rất lớn, không tính đau. Nhưng là đau lòng. Tự mình cái này tấm mặt mo không có địa phương đặt. Hắn khó có thể tin nhìn qua đứng ở trước mặt hắn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, là như thế nào làm được. Lữ Thiếu Khanh phàm là có bao nhiêu một điểm khí tức tiết lộ, hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Nhưng mà hắn bị trên bầu trời hỏa cầu hấp dẫn lực chú ý, đồng thời trong lòng oán hận bị câu dẫn bắt đầu, từ đó không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Đến cái này thời điểm, hắn mới minh bạch, đại hỏa cầu bất quá là một cái ngụy trang, chân chính sát chiêu là Lữ Thiếu Khanh cái này một quyền. Một quyền lực sát thương không lớn, nhưng là vũ nhục tính cũng đủ lớn. Tương Quỳ phẫn nộ gào thét, ngươi, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Cái thế giới này cứ như vậy hủy diệt được rồi. Hóa thần bị một cái Nguyên Anh đánh một quyền, truyền đi, tự mình còn không biết xấu hổ tại hóa thần trong hội này lăn lộn sao. Tương Quỳ hai mắt sáng lên lên hung quang, tự hồ liền phải đem trước mắt Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi. Phẫn nộ Tương Quỳ nổi giận không gì sánh được, khí tức theo cơn giận dữ không ngừng dâng lên, cường đại khí tức khuấy động trên trời phong vân. Nồng đậm uy áp phát ra, đại địa đang rung rẩy, tựa như ma vương giáng lâm, sẽ phải hủy diệt thế giới. Hỏng bét. Tương Ti Tiên kinh hãi, gia gia tức giận, một công tử gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh lại không chút hoang mang, hắn hét lớn một tiếng, chậm đã, ta không phải thánh địa người. Cái gì? Một câu nói kia nhường Tương Quỳ khí thế trì trệ, như là đâm thủng khí cầu, tiết khí. Nhưng là rất nhanh, Tương Quỳ cơn giận dữ lần nữa nâng lên đến, ngươi không phải thánh địa đệ tử. Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa sao? Không phải thánh địa bồi dưỡng đệ tử có thể làm được dạng này. Có thể đánh hắn một quyền. Nói đùa, những cái kia phổ thông thế gia đệ tử căn bản không có dạng này năng lực. Nói láo không ngớt, dám lừa gạt ta, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta cái này hóa thần rất cốt mạo phạm đúng không? Tương Quỳ lại cho Lữ Thiếu Khanh cài lên một cái tội danh, chờ sau đó đánh chết cũng có thể giải thích được. Ta thề, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, ta tuyệt đối không phải thánh địa đệ tử. Đồng thời len lén lắc lắc tay, cái này cường độ, thật đau. Hóa thần cứng như vậy sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám lấy đạo tâm thề đến chính chứng minh không phải thánh địa đệ tử. Tương Quỳ lần nữa nhục chí, khó có thể tin. Không, không có khả năng, ngươi không phải thánh địa đệ tử, ngươi là ai? Ẩn thế gia tộc. Nhưng là, ẩn thế gia tộc người, cũng nên chết, thánh tộc người đều đáng chết. Tương Quỳ đằng đằng sát khí, dù sao chính là muốn tìm một cái lấy cớ để giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta không phải ẩn thế gia tộc người, cũng không phải thánh tộc người, được rồi. Tốt, tốt, bao nhiêu tuổi rồi? Còn tức giận như vậy, đừng đem tự mình cho khí sinh ra sai lầm. Lữ Thiếu Khanh như là sự tình gì cũng không có phát sinh, hướng về phía Tương Quỳ khoát khoát tay, mọi người ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói chuyện cẩn thận đi. Đừng hơi một tí liền xuất thủ đánh người, bộ dạng này sẽ có vẻ rất không có lễ phép. Tương Quỳ thần sắc bất thiện, ánh mắt hung ác vẫn như cũ, ngươi rốt cuộc là ai? Không phải thánh địa đệ tử, cũng không phải ẩn thế gia tộc, còn có thể có cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được giống Lữ Thiếu Khanh dạng này người? Hơn nữa còn không chỉ một, Kế Ngôn không nói, liền liền Tiêu Y cũng là một thiên tài. Có thể dạy bảo ra loại này đệ tử thế lực tuyệt đối không phải thế lực nhỏ. Ngươi đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói, dù sao ngươi biết rõ ta là một cái kính già yêu trẻ, hội giảng lễ phép người tốt là được rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không tùy tiện đem lai lịch của mình lộ ra, hắn nói chính sự đi, đừng làm rộn. Tương Quỳ trong lòng đại hận, ai cùng ngươi náo loạn? Ta muốn đánh chết ngươi. Lời tuy như thế, nhưng là Tương Quỳ cũng không thể không sợ hãi thán phục lấy Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Nguyên anh cảnh giới, có thể cho hắn cái này hóa thần một quyền, truyền đi, đủ để khinh thường quần hùng. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tương Quỳ khó chịu, làm thế nào là ta quyết định. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đến dạng này cái này thời điểm, còn không nguyện ý chịu thua sao? Ngươi nói, ngươi muốn làm thế nào? Đừng đùa không nổi a. Một câu, lại đem Tương Quỳ trong lòng lửa giận dẫn ra ngoài. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn năng lực tự kiềm chế trở nên rất tồi tệ, trong lòng lửa giận rất dễ dàng xuất hiện. Lúc này, Tương Ti Tiên, Tiêu Y, Tả Điệp ba người xông lại. Gia Gia. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp hai người trên mặt kinh ngạc, ánh mắt dừng lại tại Tương Quỳ trên mặt. Hóa thần bị Nguyên Anh đánh một quyền, lúc này cỡ nào bạo tạc tin tức. Hai người bọn họ cũng coi là chứng kiến một cái kỳ tích. Nếu là chuyện này tại trong tổ chức truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên một trận động đất. Tương Quỳ sắc mặt nhịn không được hiện lên vẻ lúng túng. Quá mất mặt. Cái này cần thua thiệt là Tương Ti Tiên ở bên cạnh nhìn thấy, nếu là những người khác nhìn thấy, Tương Quỳ không phải giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Sự tình hôm nay ai dám thể, hắn liền giết chết ai. Tiêu Y xông lại, hận không thể cúi đầu liền bái, nhị sư huynh, ngươi quá lợi hại, thế mà. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, cho nàng tới một cái, nhường nàng trong miệng cho phanh lại. Mặc dù là đánh Tương Quỳ một quyền, nhưng là cái này sự tình cũng không hưng ngay trước mặt Tương Quỳ nâng. Tiêu Y dám nhắc tới, Tương Quỳ khẳng định sẽ phát điên, cuối cùng còn phải là Lữ Thiếu Khanh gánh chịu. Lữ Thiếu Khanh quát, làm gì? Nôn nôn nóng nóng, không cho phép tại tiền bối trước mặt thất lễ. Tốt, nhóm chúng ta đi nơi đó ngồi xuống hảo hảo nói một chút chính sự đây. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Tương Quỳ. Hừ. Tương Quỳ khó chịu. Tương Ti Tiên ước gì dạng này, Gia Gia, có lời gì liền hảo hảo nói đi, miễn cho huyên náo quá khó nhìn. Ngươi xem một chút, ngươi cùng hắn đòn khiêng, cuối cùng là ai mất mặt. Tương Quỳ cũng rất phiền muộn, làm sao lại không làm gì được cái này tiểu hỗn đảng đây. Lần này vốn nghĩ dùng tuyệt đối thực lực đến giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận, đồng thời đoạt lại chủ động. Kết quả xem ra, là hắn mất mặt nhiều một chút, chủ động cái gì, cũng không có. Hắn nhãn châu xoay động, như là một cái lão hồ ly, lộ ra giảo hoạt ánh mắt. Ngươi muốn vào nhập huyền đất thế giới. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, lại lắc đầu, không. Tương Quỳ sững sờ, cái này kịch bản không đúng. Ngươi hẳn là rất kích động, sau đó nghe theo chỉ huy của ta mới đúng. Nhưng Tương Quỳ rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi không nghĩ là a? Vậy ngươi đi thôi. Tiểu tử, cùng ta chơi dục cầm cố túng. Ngươi nộn điểm. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao? Ta muốn về nhà, nơi này dù sao cũng không có ta chuyện gì. Chương 993, trước cho ta đem phòng dựng tốt Tương Ti Tiên phiền muộn a, hai người các ngươi đến cái này thời điểm, còn muốn tiếp tục đòn khiêng sao? Gia gia, một công tử, các ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Tương Ti Tiên tức giận, nàng đứng ra, lông mày dựng thẳng, đối hai người bộ dạng này bất mãn hết sức, đem lời nói rõ ràng, đừng ở chỗ này quay tới quay lui. Tranh chút mặt mũi này có cái gì tốt? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bàn tay, 10 điểm đồng ý, không sai, liền nên dạng này, quay tới quay lui, có phiền hay không? Một công tử. Tương Ti Tiên có cào người xúc động, nói thật giống như ngươi không phải, ngươi cũng thế, ngươi nói ngươi có muốn hay không tiến vào nhập huyền đất thế giới? Lữ Thiếu Khanh lập tức xấu hổ bắt đầu, xoa xoa tay, cười nói, nghĩ a, nhưng là không có ý tứ đây. Tương Ti Tiên tức giận đến con mắt cũng rút nhỏ một vòng, càng muốn cào Lữ Thiếu Khanh một trận. Nếu là, vì cái gì nói không muốn? Mở mắt nói lời bịa đặt, đây chính là ngươi nói tôn kính trưởng bối. Cái này gia hỏa thật sự là ghê tởm. Tả Điệp ở bên cạnh liên tục gật đầu, chính là, không có chút nào nói lễ phép. Còn cả ngày nói mình có lễ phép, lừa đảo. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tương Quỳ, ta nói muốn, ngươi liền để ta đi vào sao? Tương Quỳ mặt không biểu lộ nói, không. Ngươi nghĩ cái rắm ăn đây, nghĩ đẹp như vậy. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tương Ti Tiên hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, ngươi xem, cho nên, ta nói muốn cùng không muốn có khác nhau sao? Ta nói không nghĩ, ngược lại không cần kích thích gia gia ngươi, đúng không, ta người này rất kính già yêu trẻ. Tương Quỳ, Tương Ti Tiên, Tả Điệp ba người gần như đồng thời liếc mắt. Loại lời này, nghe. Thật muốn ăn đòn. Tiêu Y thì nâng cầm lên, ngồi xổm ở bên cạnh xem kịch. Chơi vui à. Tương Ti Tiên đối Tương Quỳ nói, gia gia, đem lời nói rõ ràng đi, ngươi đã muốn một công tử đến, chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định là có quyết định. Tương Quỳ chần chờ. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc bắt đầu, không thể nào, cái này thời điểm còn không thuận sườn núi xuống lừa, ngươi muốn làm gì? Tiếp tục muốn thu thập ta sao? Lữ Thiếu Khanh, nhưng Tương Quỳ trong lòng cái kia phiền muộn a, cái này tiểu tử, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Song phương đấu, trong lòng cũng sáng như gương. Là tại tranh đoạt quyền chủ động. Nhưng là hắn Tương Quỳ một mực không chiếm được thượng phong, bị Lữ Thiếu Khanh nắm đến xếp sao. Khiến cho hắn thậm chí một lần hoài nghi, mình mới là thanh niên, Lữ Thiếu Khanh mới là cái kia lão hồ ly. Tương Ti Tiên hiện tại ra mặt, vừa vặn cho hắn một cái bậc thang xuống. Ai? Tương Quỳ trong lòng hít một hơi, thôi, cứ như vậy đi. Hắn hừ một tiếng, bày biện một tấm mặt thối hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, huyền thổ thế giới, ngươi muốn đi vào, không có đơn giản như vậy. Ta có thể đồng ý ngươi đi vào, nhưng là có một số việc cần ngươi đi làm. Lữ Thiếu Khanh con mắt càng sáng hơn, vỗ ngực, ngữ khí cũng biến thành hiền lành, đến, gia gia, ngươi cứ việc phân phó. Lên núi đao, xuống biển lửa, ta không chối từ. Hừ. Tương Quỳ lạnh lùng hừ một tiếng, vung xa xa nhà gỗ hài cốt nói, nhìn thấy không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cảm thán một câu, lĩnh ngộ Tương Quỳ ý tứ, minh bạch, gia gia dạy bảo phải là, làm người đừng giả vờ so, trang bê bị sét đánh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi dạng này, ta trước hết nhất nhận biết chữ chính là điệu thấp hai chữ, tuyệt đối sẽ không trang bê. Tương Quỳ nghe được muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi bây giờ chính là đang giả vờ cung. Ai mẹ nó dạy bảo ngươi rồi. Hắn phẫn hận không thôi, cắn răng, hung hăng nói, muốn vào nhập huyền đất thế giới, trước tiên đem gian phòng cho ta dựng tốt. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, khó có thể tin. Hắn vuốt vuốt lỗ tai của mình, hỏi Tương Quỳ, lão đầu, ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi còn gọi gia gia, bây giờ lập tức liền biến thành lão đầu. Ngữ khí biến hóa, thần sắc cực kỳ tự nhiên, không có nửa điểm do dự cùng không có ý tứ, nói hoán đổi liền hoán đổi. Nghĩ đến nhường Lữ Thiếu Khanh đến giúp tự mình dựng phòng, Tương Quỳ trong lòng vốn đang là có chút đắc ý. Nhưng là một câu lão đầu, trong lòng có một cái toát ra lửa giận đem điểm này tiểu đắc ý cho thiêu chết. Ngươi không nguyện ý. Tương Quỳ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, như là một cái bực bội tiểu hài tử, không nguyện ý, ngươi trở về đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thế nắm ở ta. Tả Điệp nhãn tình sáng lên, cái này biện pháp tốt. Cũng coi là một cái trừng phạt nho nhỏ. Hắc, ngươi cái này gia hỏa nơi đó có thể đấu qua được đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ một lát, hít một hơi, tự hồ làm ra một cái chật vật quyết định, khẽ lắc đầu, ai, không có biện pháp, ai bảo ta kính già yêu trẻ đây. Đã đại trưởng lão ngươi không có chỗ ở, là đại trưởng lão dựng cái ở địa phương, lấy đó hiếu tâm cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Bất quá, ta muốn tìm người hỗ trợ, không phải vậy ta không làm. Tương Quỳ lập tức cho ra điều kiện hạn chế, ngoại trừ ngươi sư huynh cùng sư muội, ngươi đều có thể tìm người. Tương Quỳ trong lòng đắc ý, tiểu tử, ta muốn chính là ngươi tự tay dựng, buồn nôn ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi quá độc ác a. Đây cũng không phải là một cái trưởng bối nên có phẩm chất. Không ai hỗ trợ, nhưng chính ta một người làm. Tương Quỳ ha ha cười không ngừng, không có biện pháp, ai bảo ta hẹp hòi đây. Tiểu tử, xem ngươi làm sao bây giờ. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đáp ứng, tốt a. Cho ngươi 2 ngày thời gian. Tương Quỳ bỏ xuống một câu, biến mất ở chỗ này. Bị đánh một quyền, không mặt mũi ở chỗ này tiếp tục ở lại, cho dù là tại hắn tôn nữ trước mặt. Tiêu Y từ từ chạy tới, nhị sư huynh, chính ngươi một người làm sao? Ai nha, ta cũng nghĩ hỗ trợ. Lời nói không nói chuyện, lại bị nện cho một cái, ngươi cái này cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí là có ý gì? Lăn xuống đi, đem ngốc khỉ ngốc mèo tìm cho ta tới. Tiêu Y ngạc nhiên, nhường Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đến giúp đỡ sao? Đi. Đem Tiêu Y đuổi xuống dưới về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Tả Điệp nói, cô nàng, đến giúp đỡ đi. Tả Điệp tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, kém chút cười lên, ngươi đang nói đùa sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cái này vô lễ gia hỏa, ta xem ngươi chê cười cũng không kịp, ta sẽ giúp ngươi. Ta đầu óc lại không bệnh. Cùng ngươi rất quen sao? Chính ngươi làm đi, ta ở bên cạnh nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, đối Tả Điệp nói, gia gia ngươi đâu? Ta cho hắn truyền một lời. Cũng không lâu lắm, Tả Điệp thu được Lận Vũ truyền tin. Nàng tiếp được xem xét, lập tức ngây dại, cái này. Chương 994, Cẩu Xá. Cổ chó. Tả Điệp không thể tin được tự mình nhận được tin tức. Nàng nhìn mấy lần cũng cảm giác được khó mà tin được. Giả A. Nhất định là giả A. Sư phụ bị người khống chế rồi. Vẫn là bị người đoạt xá. Tả Điệp khó có thể tin, đem truyền tin phi kiếm cẩn thận kiểm tra một lần lại một lần. Xác nhận đây chính là sư phụ truyền tin. Tả Điệp cuối cùng căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đã làm gì? Vì cái gì sư phụ muốn để ta nghe lời ngươi? Ngươi là sư phụ ta đồ đệ, vẫn là ta mới là sư phụ ta đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhất định là sư phụ ngươi cảm thấy ta tiềm lực vô hạn, cho là ta đáng giá kết giao, cho nên để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, bắt đầu làm việc đi. Bên cạnh Tương Ti Tiên lại một lần ngây dại. Nàng khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lận Vũ làm sao lại gọi Tả Điệp hỗ trợ. Nàng cũng nghĩ không thông. Ti Tiên tỷ tỷ, Tả Điệp cô nàng hỗ trợ, ngươi không giúp chuyện sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, các ngươi cùng làm việc đi, bằng hữu tốt cộng tác làm việc, biết làm càng nhanh nha. Ngươi đây? Tả Điệp khó chịu hỏi. Ta à, ta phụ trách thiết kế, chỉ đạo cùng giám sát, ta sống cũng rất nhiều. Tả Điệp tức chết, ngươi là không có ý định động thủ đúng không? Ngươi không làm, ta cũng không làm. ngươi đi cùng sư phụ ngươi nói a. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị nhường Tả Điệp rất muốn tại trên mặt hắn đến trên một quyền. Đáng tiếc, sư phụ nàng mệnh lệnh, nàng không thể không nghe. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Lữ Thiếu Khanh, Tả Điệp bắt đầu đốn củi bắt đầu dựng xây phòng gỗ. Tương Ti Tiên cuối cùng cũng gia nhập hỗ trợ, lại thêm Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hỗ trợ. Nhà gỗ dựng không phải phức tạp gì làm việc, cho nên tiến độ rất nhanh, một ngày không đến liền đã dựng tốt. Nhưng đối đang âm thầm quan sát Tương Quỳ 10 điểm phiền muộn. Cái này hỗn đảng tiểu tử a, đương nhiên, hắn cũng 10 điểm không hiểu, vì cái gì Lận Vũ sẽ giúp Lữ Thiếu Khanh đây. Nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn muốn nhường Lữ Thiếu Khanh giúp hắn kiến tạo gian phòng, buồn nôn một cái Lữ Thiếu Khanh bàn tính là thất bại. Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần động thủ, từ đầu tới đuôi ngay tại chỗ ấy nhìn xem, ba lạp nói, rất thoải mái. Thật sự là khó chơi hỗn đảng tiểu tử. Tương Quỳ trong lòng lần nữa hung hăng mắng một câu. Lần thứ nhất cảm giác được một người như thế khó chơi. Nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tương Quỳ xuất hiện, hừ một tiếng, khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, trộm gian dùng mánh lới hạng người. Cái này gọi thông minh. Tương Quỳ rất khó chịu, hắn nhìn thoáng qua dựng tốt gian phòng, lập tức chọn mau bệnh. Công vẹo, không có điểm bộ dáng, so ta trước đó kém xa. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp nói, ai, ngươi xem, không nghe ta, đại trưởng lão không hài lòng. Ta đi. Tương Quỳ muốn đánh người. Hắn một thời gian quên đi, cái này gian phòng là hắn tôn nữ Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp lập nên. Lữ Thiếu Khanh tay cũng không đụng tới đến nửa điểm. Tương Quỳ thở phì phì nói, bớt ở chỗ này giảo biện, ngươi động thủ sao? Đây không tính là. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, lão đầu, ngươi muốn mặc sao? Ta ở bên cạnh chỉ huy, ngươi điếc vẫn là mù. Tương Quỳ cười đắc ý, trừ phi ngươi tự mình động thủ, không phải vậy cái này gian phòng liền phải trùng kiến. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta sợ ta xuất thủ, ngươi không dám ở. Có cái gì không dám? Tương Quỳ vui vẻ, cái thế giới này còn có ta không dám sự tình. Tốt, ngươi không được, ngươi chính là chó con. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, vẫy tay, một nửa cây cối từ đằng xa bay tới, mặt quân kiếm trên không trung trên dưới tung bay, rất nhanh liền cắt chém ra một tấm ván gỗ ra. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tương Quỳ nói, ta liền treo cửa biển đi lên, tính toán động thủ a. Tiếp lấy xuất ra bút tại phía trên viết hai chữ, lại một hồi, biển gỗ vững vàng treo ở nhà gỗ phía trước, cửa ra vào phía trên. Nhìn thấy phía trên hai chữ, tất cả mọi người trầm mặc. Cẩu xá. Tiêu Y bụng mặt, ngăn trở con mắt không dám nhìn. Nhị sư huynh lần này nhất định phải bị đánh chết. Đại sư huynh, ngươi khả năng liền nhị sư huynh một lần cuối cũng không thấy. Tương Quỳ thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hỗn đảng, ta tại làm thịt ngươi. Cẩu, không phải liền là chó âm độc sao? Còn tăng thêm một cái bỏ, ổn thỏa ổ chó. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta một cái hóa thần rất dễ nói chuyện? Không có tính tình. Tương Quỳ căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, thể nội cơn giận dữ lần nữa dành dụng, sắp bộc phát. Tương Ti Tiên cũng đành chịu, thật là. Hai người đều không nghe. Gia gia của nàng vẫn là nghĩ đến lấy lại danh dự, nhường cho Lữ Thiếu Khanh kiến tạo gian phòng, xả giận. Kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần xuất thủ, ngược lại là nàng cái này tôn nữ đang bận việc dựng. Cuối cùng, càng là dùng phương thức như vậy đến đem Tương Quỳ tức giận đến muốn thổ huyết. Hủy diệt đi, ta không muốn quản. Tương Ti Tiên cũng cảm giác được tâm mệt mỏi. Hai cái gia hỏa, một cái hơn ngàn tuổi, một cái hơn 20 tuổi, một già một trẻ, đối chọi gay gắt. Liền để hai người bọn họ đấu đi. Tương Ti Tiên kéo một cái muốn nói chuyện Tả Điệp, mang theo Tả Điệp thối lui đến bên cạnh, học Tiêu Y xem kịch. Đối mặt với muốn nuốt sống tự mình Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không hoảng, hắn nói, chậm đã, ngươi nghe ta giảo biện, không đúng, ngươi nghe ta giải thích. Tương Quỳ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi không nói ra cái đa dạng đến, ta đánh chết ngươi. Đừng nóng vội nha, cái này cẩu chữ cùng chó không có chút quan hệ nào, cẩu, cái chữ này có ý tứ là kiên nhẫn, điệu thấp, ẩn núp. Rất thích hợp ngươi a. Ngươi thân là thí thần tổ chức đại trưởng lão, mang theo đám người ẩn núp, tìm kiếm thời cơ đối phó quái vật, đây không phải cẩu, là cái gì? Ta viết hai chữ này là hướng đại trưởng lão ngươi gửi lời chào, vì nhân tộc dốc hết tâm huyết, phụ trọng tiến lên. Hai cái này đại biểu cho ta đối đại trưởng lão ngươi kính trọng cùng bội phục, trên thế giới này có thể làm đến như ngươi không có mấy cái. Ngươi xứng với hai chữ này. Tương Quỳ sau khi nghe xong, mặt không biểu lộ. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh nói rất trịnh trọng, một bộ thành khẩn bộ dáng, để cho người ta cảm thấy hắn không phải là đang nói láo. Nhưng, Tương Quỳ chính là không tin. Cẩu xá, chính là ổ chó. Trước mắt cái này hỗn đản tiểu tử cố ý móc lấy công đến mắng hắn. Hắc hắc, ngươi xem, con người của ta rất kính già yêu trẻ, ngươi xem, ngươi vừa rồi đều nói, ai không được chính là chó con. Tương Quỳ giơ tay lên, quang mang không ngừng phục ra hút vào, lời kia là ngươi nói. Tự ngươi nói qua, nói chuyện cẩn thận, ai trước động thủ người đó là chó con. Tương Quỳ ác hơn, quang mang phun ra nuốt vào đến càng thêm lợi hại, khí tức tiến một bước tăng vọt, đó cũng là ngươi nói. Đều là đồng dạng ý tứ. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ chạy trốn bộ dạng, hướng về phía Tương Quỳ nghiêm nghị nói, chớ làm loạn a. Tương Quỳ không nói hai lời, một chưởng vỗ hạ. Ầm ầm. Chương 995, còn có bước kế tiếp, nghị sự đại điện gặp ầm ầm một tiếng, bên cạnh nhà gỗ chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Dựng tốt nhà gỗ lại một lần nữa hóa thành một đống hài cốt. Ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu, thật vất vả mới xây được tới gian phòng, ngươi cứ như vậy hủy, ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đây. Em đẹp một cái ổ chó, không đúng, cẩu xá, lãng phí a, ti tiên tỷ tỷ nàng nhóm một ngày tâm huyết cùng cố gắng cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Tương Quỳ mặt không biểu lộ nói, ta muốn thu thập ngươi, không ra. Cẩu xá. Ẩn nút. Điệu thấp. Chịu nhục. Ngươi chính là tại móc lấy công đến mắng ta. Lại nói, thí thần tổ chức đại trưởng lão, đường đường hóa thần kỳ cao thủ, ở địa phương gọi cẩu xá. Truyền đi, ta cái này tấm mặt mo còn có thể muốn sao? Ta xem ở ta tôn nữ phân thượng, không cùng người so đo, không phải vậy, không đánh chết ngươi không thể. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, được rồi, ngươi là trưởng bối, tùy ngươi vậy. Sau đó, hắn thần sắc nghiêm một chút, hỏi Tương Quỳ nói, ngươi xem, gian phòng ta dựng tốt, ngươi nhìn cái gì thời điểm mang ta đi cái kia địa phương đây? Tương Quỳ cười lạnh một tiếng, ai nói dựng tốt gian phòng, liền có thể để ngươi tiến vào huyền thổ thế giới rồi. Lão đầu, ngươi sẽ không phải muốn nuốt lời đổi ý a? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí trách móc bắt đầu, làm trưởng bối có thể hay không có chút làm trưởng bối bộ dáng. Tả Điệp ở bên cạnh khinh bỉ, thật là, một không cao hứng liền không giả, lộ ra nguyên hình. Cảm thấy có chỗ tốt thời điểm, không sợ xấu hổ hô hào gia gia. Không vui thời điểm, trực tiếp xưng hô lão đầu, nửa điểm khách khí cũng không có. Ổn thỏa tiểu nhân sắc mặt, trở mặt tốc độ nhanh chóng, không ai bằng. Tả Điệp nhịn không được đến hỏi bên cạnh Tiêu Y, Tiêu muội muội, hắn vẫn luôn là dạng này sao? Tiêu Y rất vui vẻ gật đầu, đúng vậy a, đây chính là nhị sư huynh. Hiện thực vô cùng. Tả Điệp bó tay rồi một hồi, sau đó cảm thán, hắn bộ dạng này, có thể sống như thế lớn, thật sự là mạng lớn a. Tương Ti Tiên không nói gì, trong lòng 10 điểm đồng ý Tả Điệp. Giống Lữ Thiếu Khanh dạng này tính cách, thật rất dễ dàng nhận người hận, không bị đánh chết cũng coi như hắn mạng lớn. Tiêu Y liền nói, yên tâm đi, nhị sư huynh lợi hại ra đây, người khác muốn đánh chết hắn không có dễ dàng như vậy. Nhị sư huynh là sẽ không dễ dàng trêu chọc lợi hại người, đặc biệt là hóa thần, nhị sư huynh là có bao xa liền trốn xa hơn. Tương Ti Tiên bó tay rồi. Nàng chỉ gia gia của mình, nhắc nhở Tiêu Y nói, gia gia của ta là hóa thần hậu kỳ. Tả Điệp gật đầu, đúng đấy, nếu là dựa theo ngươi, đại trưởng lão không phải hóa thần, cũng không lợi hại. Tiêu Y nhếch miệng cười một tiếng, suy đoán nói, có lẽ là nhị sư huynh biết rõ đại trưởng lão không có nguy hiểm. Nếu không phải vì huyền thổ thế giới, ta nhị sư huynh đánh chết cũng sẽ không tới nơi này, càng thêm sẽ không cùng đại trưởng lão đối nghịch. Lão đầu. Tương Quỳ trừng tròng mắt, thổi râu ria, hỗn đản tiểu tử, quá ghê tởm. Hắn nghiêm mặt nói, ta cái gì thời điểm nói qua dựng tốt gian phòng liền để ngươi tiến vào huyền thổ thế giới rồi. Còn có một bước. Tương Quỳ ánh mắt nhìn qua phương xa, cho tới bây giờ, Tương Quỳ cũng cảm giác bị mệt mỏi. Cùng Lữ Thiếu Khanh đấu nữa, hắn không có tốt biện pháp tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Tiếp tục đấu nữa, cái này tấm mặt mo thật không thể nhận. Tương Quỳ nhìn qua phương xa, hai tay chắp sau lưng, trầm mặt không nói, chậm chạp cũng không nói đến bước kế tiếp muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh không có thúc giục, mà là đứng ở Tương Quỳ bên người, giống như Tương Quỳ một ngắm phương xa. Bởi vậy trông về phía xa, nơi xa thì là rất thưa thớt, to to nhỏ nhỏ ngọn núi, núi non trùng điệp. Nơi này linh lực nồng đậm, nơi xa sương trắng mịt mờ, mây mù phiêu động, ngọn núi tại trong sương mù trắng như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Hai người đứng sóng vai, tự hồ đang thưởng thức xa xa cảnh đẹp. Bên cạnh Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp thấy 10 điểm khó chịu. Rõ ràng một cái là hóa thần cảnh giới, một cái là nguyên anh cảnh giới, một cái hơn ngàn tuổi lão tiền bối, một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Hai người hẳn là có rất lớn tương phản mới đúng. Nhưng mà hai người đứng sóng vai, nhưng không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Lữ Thiếu Khanh đứng tại Tương Quỳ bên người, tản ra cao nhân khí tức, giống như cũng là một vị hóa thần cảnh giới tồn tại. Lữ Thiếu Khanh khí tràng cùng Tương Quỳ khí tràng hoàng mỹ dung hợp, đứng chung một chỗ, như là hai cái người cùng cảnh giới đứng chung một chỗ, người bên cạnh không hòa vào đi. Thấy Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp khó chịu chết rồi, cái này gia hỏa khí tràng cũng là như thế cường đại sao? Đứng tại Tương Quỳ bên người, hẳn là bị Tương Quỳ khí tràng ảnh hưởng cùng áp chế, cuối cùng hẳn là giống một cái chủ nhân cùng một cái người hầu đồng dạng mới đúng. Mà không phải hai người thoạt nhìn như là cùng một cái cảnh giới người. Tương Quỳ nhìn một hồi nơi xa, hắn thu tầm mắt lại, hắn cũng nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái này tiểu tử, lại có thể đứng ở bên cạnh hắn không bị ảnh hưởng. 3 ngày sau đó, nghị sự điện gặp. Tương Quỳ để lại một câu nói, tiếp lấy vung tay lên, trên đỉnh núi người tất cả đều bị tiễn xuống núi, bao quát hai bạch. Nhưng nhị sư huynh đi nghị sự điện làm gì? Tiêu Y sờ lên hai bạch đầu, trấn an hai bạch, đồng thời hiếu kỳ hỏi. Tương Ti Tiên đối Lữ Thiếu Khanh giải thích, một công tử, muốn tiến vào huyền thổ thế giới, không đơn giản muốn ta gia gia đồng ý, cũng phải muốn cái khác trưởng lão đồng ý. Không phải vậy, cho dù là gia gia của ta cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, thuận thế khinh bỉ một cái Tương Quỳ, còn nói đại trưởng lão đây. Còn nói hóa thân cảnh giới cao thủ đây, làm việc còn phải hỏi thăm mặt người. Ai không phục, một tay trấn áp chính là. Tương Ti Tiên trầm mặt một lát, cuối cùng nói, ngàn năm thời gian, đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Trong giọng nói mang theo phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh không nói gì mà đúng, hoàn toàn chính xác. Ngàn năm thời gian, lòng người đầy đủ nhường rất nhiều chuyện cải biến. Theo Tương Ti Tiên trong giọng nói Lữ Thiếu Khanh không khó tưởng tượng thí thần tổ chức bên trong tồn tại vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cảm thán một tiếng, người A, chính là tiện. Sau đó, hắn hỏi Tương Ti Tiên, là muốn ta nói phục những này trưởng lão sao? Tương Ti Tiên gật đầu, không sai, thí thần tổ chức bên trong có tam đại trưởng lão, ngoại trừ gia gia của ta, ngươi phải nói phục nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, không phải vậy, ngươi liền vào. Không được huyền thổ thế giới. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản, một công tử ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Hai người sao? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm, con người của ta rất am hiểu lấy lý phục người, ta nhất định sẽ nói phục bọn hắn. Chương 996, các ngươi đều phải hảo hảo tốt nhất lễ nghi khóa, sư phụ. Chu Quang Viễn đi vào một gian phòng bên ngoài, cung kính hành lễ. Qua một lát, một cái già nua lại thanh âm lạnh lùng truyền tới, có việc. Thanh âm không có chút nào ba động, cho người ta một loại áp lực vô hình. Người ở bên trong chính là Chu Quang Viễn sư phụ, thí thần tổ chức nhị trưởng lão, Nguyên Anh chính tầng Cung Thọ. Chu Quang Viễn thân thể có chút uốn lượn, duy trì đối sư phụ Cung Thọ tôn kính. Sư phụ, 3 ngày sau đại trưởng lão phải chăng triệu tập chư vị trưởng lão tề tụ nghị sự đại điện thương thảo sự. Tình. Ta còn nghe nói đại trưởng lão dự định nhường 3 cái kẻ ngoại lai tiến vào huyền thổ thế giới, có phải như vậy hay không? Lại là qua một lát, thanh âm bên trong mới chậm rãi truyền tới. Không sai, ngươi muốn làm cái gì? Chu Quang Viễn nói, sư phụ, ngươi sẽ đồng ý sao? Hừ, Cung Thọ tự hồ rất không vui, hừ lạnh một tiếng, huyền thổ thế giới cỡ nào trọng yếu. Há có thể nhường kẻ ngoại lai tùy ý tiến vào. Cung Thọ thái độ đã rất rõ ràng, chính là không đáp ứng. Chu Quang Viễn thì thừa cơ đưa ra cái nhìn của mình, sư phụ, đại trưởng lão đã nhường mọi người thương nghị, không chừng hắn là đồng ý. Nếu như là đại trưởng lão đồng ý sự tình, cho dù là sư phụ phản đối chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Ngô! Cung Thọ giọng nghi ngờ từ bên trong truyền tới, ngươi muốn nói cái gì? Chu Quang Viễn đem lần này mục đích tới nơi này nói ra, sư phụ, nếu như muốn đồng ý, có thể hay không để cho kẻ ngoại lai biết rõ ta ở trong đó ra rất đại lực mới khiến cho sư phụ ngươi đồng ý. Cung Thọ càng thêm không minh bạch, ngươi nghĩ bọn hắn thiếu ngươi một cái nhân tình. Sư phụ anh minh. Chu Quang Viễn vội vàng vuốt mông ngựa, mong rằng sư phụ thành toàn. Đồng thời nói ra lý do của mình, thực lực bọn hắn không tệ, lại rất được đại trưởng lão coi trọng, ta hy vọng có thể cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Đối với đồ đệ thỉnh cầu, Cung Thọ hừ lạnh một tiếng, hừ, ta là sẽ không để cho bọn hắn đi vào. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ 3 trước kia, nghị sự đại điện tiếng chuông vang lên, thí thần tổ chức người ánh mắt cũng rơi vào nghị sự đại điện bên trên. Muốn bắt đầu. Kẻ ngoại lai muốn làm gì? Thật to gan, còn muốn lấy tiếng vào huyền thổ thế giới. Si nhân nằm mơ, huyền thổ thế giới há lại hắn nói vào là vào. Liền chúng ta những người này cũng không có cơ hội tiến vào huyền thổ thế giới, kẻ ngoại lai dựa vào cái gì? Đúng đấy, kiên quyết không muốn cho kẻ ngoại lai tiến vào. 3 ngày thời gian bên trong, các loại tin tức ngầm tại trong tổ chức lưu truyền. Tất cả mọi người biết rõ 3 cái kẻ ngoại lai mục đích tới nơi này là huyền thổ thế giới. Hôm nay họp mục đích đúng là thương thảo có để hay không cho bọn hắn đi vào. Nếu như tam đại trưởng lão đều đồng ý, 3 cái kẻ ngoại lai thật đúng là có khả năng tiến vào huyền thổ thế giới. Truyền thuyết huyền thổ thế giới việc quan hệ nhân tộc sau cùng hy vọng, một khi huyền thổ thế giới hủy diệt, bọn hắn thế giới này người cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Bọn hắn cũng sẽ trở thành quái vật chỗ nuôi dưỡng cầm súc, vận mệnh bị quái vật nắm trong tay, triệt để trầm luân. Phía ngoài bộ tộc nhân bi thảm bộ dáng, tuyệt đối không phải thí thần tổ chức người nơi này muốn. Cho nên, bọn hắn không hy vọng có người tùy ý tiến vào huyền thổ thế giới, phòng ngừa huyền thổ thế giới xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, coi như đại trưởng lão đồng ý, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với hắn trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Đúng đấy, quản bọn hắn có cái gì đặc biệt, huyền thổ thế giới là chúng ta cuối cùng bảo hộ, tuyệt đối không thể tùy ý một số người làm loạn. Nhìn xem đi, trưởng lão nhóm tuyệt đối sẽ không như bọn hắn mong muốn. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, Tiêu Y mang theo 3 cái linh sủng cùng nhau đi tới nghị sự đại điện nơi này. Nghị sự đại điện tọa lạc tại ở dưới chân núi, từ bên ngoài nhìn, có mấy phần khí thế, nhưng đến gần, phát hiện có vẻ rất phổ thông, như là phổ thông tông môn sở tu phòng ốc. Lối kiến trúc thô kệch, không có tinh điêu mảnh khắc, cũng không có điêu lan ngọc thế, chính là dùng đầu gỗ cùng cục gạch lập nên phòng. Ở bên trong cũng không có quá nhiều trang trí, duy trì vốn có phong cách. Đàm phán hòa bình chuyện lớn điện 4 chữ này có chút không xứng. Bên trong rất lớn, rộng lớn, bỏ vào trên 100 người không có vấn đề gì. Đại điện 2 bên thưa thớt hoặc ngồi, hoặc đứng 10 mấy người. Bọn hắn khí tức mịt mờ cường đại, đều là thí thần tổ chức bên trong đại trưởng lão, nguyên anh cảnh giới tồn tại. 10 mấy người ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh 3 người trên thân, bọn hắn ánh mắt sắc bén, mang theo áp lực cường đại. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, đối với chung quanh ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Lữ Thiếu Khanh thì cười tủm tỉm hướng về phía người chung quanh vẫy tay, mọi người tốt a. Tiêu Y mang theo 3 cái linh sủng nhắm mắt theo đuôi đi theo 2 vị sư huynh sau lưng, có 2 vị sư huynh vì nàng gánh vác lấy chung quanh áp lực. Tiêu Y cũng không có bất kỳ áp lực, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. 3 người đi vào trong đại điện ở giữa nơi này dừng lại, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái chung quanh. Đại điện có cao 10 mấy mét, rộng lượng không gian, lại thêm bên cạnh hơn 10 trưởng lão, một cổ uy nghiêm khí thế ở chỗ này tràn ngập. Người tiến vào, đứng ở chỗ này, tâm lý tố chất không được, xác định vững chắc sẽ bị dọa đến 2 chân run lên. Bất quá cái này đối với Lữ Thiếu Khanh 3 người tới nói, nơi này áp lực không tính là cái gì. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh 3 người ở chỗ này 10 điểm bình tĩnh, không có nửa điểm bất an. Chung quanh có người bất mãn. Hừ, kiêu ngạo thật lớn. Kẻ ngoại lai, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Có trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Theo trưởng lão mở miệng, chung quanh áp lực đột nhiên biến lớn. Kế Ngôn hai tay ôm lấy, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Y thì mở to hai mắt, đầu chuyển động, như là radar đồng dạng đi tìm là ai đang nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nói chuyện người kia hỏi lại, đây là nhà ngươi sao? Là đại trưởng lão gọi ta tới đây, chẳng lẽ đại trưởng lão cũng không bằng ngươi dễ dùng? Người kia bị Lữ Thiếu Khanh nghẹn đến khí thế trì trệ, nói không ra lời. Miệng lưỡi bén nhọn, nơi này cũng không phải nhà của các ngươi, bớt ở chỗ này càng rỡ. Lữ Thiếu Khanh uể oải nói, nhóm chúng ta nào dám càng rỡ. Nhóm chúng ta rất đại trưởng lão tôn kính nhất, nhóm chúng ta là đại trưởng lão mời tới khách nhân. Nhưng mà, đối với các ngươi những này chủ nhân, ta rất thất vọng. Lại tới đây hơn nửa ngày, đừng nói ngồi địa phương, liền liền một chén nước cũng không có, đây chính là các ngươi thí thần tổ chức đạo đãi khách. Ta xem các ngươi xác thực cần hảo hảo tốt nhất lễ nghi khóa. Thật là, lớn như vậy một tổ chức, liền lễ phép căn bản cũng đều không hiểu rồi. Một phen, đem tất cả mọi người đắc tội. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn. Hừ. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, một cái thân ảnh cao lớn mang theo cường đại cảm giác áp bách xuất hiện, miệng lưỡi bén nhọn. Đám người nhìn thấy người tới, cùng nhau hành lễ, gặp qua tam trưởng lão. Chương 997, ta chỉ là muốn đi xem người đến dáng vóc cao lớn, khôi ngô dáng vóc, nhưng Lữ Thiếu Khanh kém chút coi là lại gặp người của ma tộc. Dáng vóc khôi ngô cao lớn, lớn một mặt trâu quai nón, cho người ta một loại hung ác cảm giác. Hắn chính là thí thần tổ chức đệ tam trưởng lão, cảnh ngộ đạo, nguyên anh hậu kỳ chín tầng cảnh giới. Hắn trừng mắt một đôi như chuông đồng lớn nhỏ con mắt, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh ba người. Tiêu Y lập tức đem thân thể của mình lùi về đến Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sau lưng. Cảnh ngộ đạo cường đại cảm giác áp bách nhường nàng chịu không được, như là bị một cái mảnh hổ để mắt tới, trong lòng hoảng sợ. Nhìn qua trước mắt khôi ngô tam trưởng lão. Tiêu Y trong đầu hiện lên Tương Ti Tiên nói qua liên quan tới cảnh ngộ đạo tình báo. Tính tình không tốt, thực lực cường đại, không phải một cái dễ nói chuyện chủ. Mặc dù là tam trưởng lão, nhưng là bình thường rất ít hỏi đến chuyện của tổ chức vụ, một lòng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với cảnh ngộ đạo cường đại áp lực, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, không sợ hãi chút nào cùng cảnh ngộ đạo đối mặt. Cảnh ngộ đạo không nói lời nào, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Hai người đối mặt một hồi về sau, cảnh ngộ đạo hắt một tiếng cười lên, có chút ý tứ. Cảnh ngộ đạo còn là lần đầu tiên gặp được dám cùng hắn nhìn thẳng người trẻ tuổi. Người bình thường bị hắn dạng này nhìn xem, tuyệt đối nhịn không được ba cái hô hấp liền muốn đem ánh mắt dời. Không ai dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lữ Thiếu Khanh tuổi tác như vậy, dám cùng hắn đối mặt lâu như vậy mà không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh không đơn giản. Đồng thời cũng làm cho cảnh ngộ đạo trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Kẻ ngoại lai, đến cùng có cái gì đặc biệt đây? Hơn cảnh ngộ đạo không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Hắn đi vào phía trên, một cái mông ngồi tại phía trên một cái vị trí bên trên, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua một lát, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lần lượt đến. Theo tam đại trưởng lão đến, đám người mừng rỡ, chính đề bắt đầu. Đại trưởng lão quét mắt một cái đám người, ánh mắt chỗ đến, chung quanh trưởng lão nhóm nhau nhau có chút cúi đầu, lấy đó đối đại trưởng lão kính trọng. Tương Quỳ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Lữ Thiếu Khanh ba người trên thân. Nhìn thật sâu bọn hắn một cái về sau, mới chậm rãi mở miệng. Lần này triệu tập chư vị đến đây, sự tình tất cả mọi người đã biết rõ. Bọn hắn chính là ba cái kẻ ngoại lai, không phải nhóm chúng ta thí thần tổ chức người, mà bọn hắn muốn tiến về huyền thổ thế giới, chư vị cảm thấy như thế nào? Đại trưởng lão lời nói xong về sau, người chung quanh ánh mắt lại một lần nữa hội tụ tại Lữ Thiếu Khanh ba người trên thân. Trong không khí tràn ngập áp lực nặng nề, mỗi người ánh mắt cũng như là một tòa đại sơn áp xuống tới, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhường Tiêu Y theo bản năng dắt Lữ Thiếu Khanh góc áo, tựa như một cái. Kiếp đảm muội muội tìm kiếm ca ca bảo hộ. Một trái một phải ngồi tại Tiêu Y trên bờ vai hai lông trắng phát dựng thẳng lên đến, bọn chúng gắt gao bắt lấy Tiêu Y tóc, cố nén trong lòng sợ hãi. Liền liền Tiểu Hắc cũng là mở to mắt, cảnh giác nhìn xem chu vi. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thần sắc tự nhiên, không có đem chung quanh ánh mắt để ở trong lòng. Kẻ ngoại lai. Hừ, đại trưởng lão, bọn hắn có tác dụng gì? Có người lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không giỏi, đối Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đến 100 cái không chào đón. Rất đặc biệt. Tương Quỳ ngữ khí bình thản lạnh nhạt, thu liễm khí tức hắn ngồi ở đằng kia, như là một cái hiền lành cơ trí trưởng giả. Nhưng mà, ba chữ này lại làm cho người phía dưới không vui. Rất đặc biệt. Liền cái này. Không có khác. Cũng bởi vì rất đặc biệt, cho nên liền muốn cho phép bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới. Đại trưởng lão, cũng bởi vì đặc biệt, cho nên bọn hắn có thể tiến vào huyền thổ thế giới. Nhị trưởng lão cung thọ mở miệng. Nhị trưởng lão đồng dạng là râu tóc bạc trắng, nhưng là hình dạng lại là trung niên nhân hình dạng, hai mắt như hồng, tản ra chấn nhiếp lòng người quang mang. Hắn nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh ba người, bọn hắn không rõ lai lịch, tiến vào nhóm chúng ta nơi này đã coi như là rất mạo hiểm, lại tiến vào huyền thổ thế giới, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng trả không nổi trách nhiệm này. Quái vật cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, đặc biệt là tế thần, có được cùng nhân loại không sai biệt lắm tư duy, vô cùng giảo hoạt. Từ ngàn năm nay, lấy tế thần cầm đầu quái vật, một mực điều động bộ tộc nhân loại giữ chức gian tế, đang tìm kiếm thí thần tổ chức tổng bộ tung tích. Đại trưởng lão minh bạch nhị trưởng lão ý tứ, hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, bọn hắn không có vấn đề. Có một câu nói như vậy, đám người mặc dù có hoài nghi, cũng không dám tại phương diện này trên làm văn chương. Có đại trưởng lão tự thân vì bọn hắn học thuộc lòng, thân phận của bọn hắn coi như có vấn đề, cũng sẽ không có vấn đề. Nhị trưởng lão trầm mặc một lát, hỏi, bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới muốn làm gì? Đây cũng là tất cả mọi người nghĩ phải biết, cho dù là đại trưởng lão, hắn cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cung thọ bó tay rồi, ta sát, đại trưởng lão, ngươi cũng không biết rõ. Ngươi không có hỏi. Không hỏi ngươi sẽ đồng ý nhường bọn hắn tiến vào. Đối mặt hỏi thăm, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ta nghe nói huyền thổ thế giới phong cảnh mỹ lệ, hoàn cảnh ưu nhã, muốn đi xem. Lừa ai đó, ngươi làm nhóm chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài sao? Đi huyền thổ thế giới du lịch. Ngươi thế nào không nói đi huyền thổ thế giới tầm bảo đây? Phía sau lý do so trước mặt lý do càng khiến người ta tin phục. Hồ nháo. Có người nhẫn không được, gầm thét một tiếng, đi xem một chút. Ngươi làm huyền thổ thế giới nhà ngươi sao? Đi nói liền đi, vẫn là như thế hoang đường lý do. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao quát lớn bắt đầu. Đúng đấy, nghĩ đến rất đẹp, nằm mơ cũng đừng mơ giấc mơ như thế. Đến cái này thời điểm, còn không nói thật, các ngươi muốn làm gì? Có phải hay không đối huyền thổ thế giới có ý đồ xấu? Đám người thanh âm rất lớn, quanh quẩn tại trong đại điện, như là tiếng sấm cuồn cuộn, ầm ầm điếc tai. Cảnh Ngộ Đạo nhiều hứng thú nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ba người, sau đó hỏi Tương Quỳ, đại trưởng lão, ngươi cũng không biết rõ bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới mục đích. Vì cái gì nghĩ đến đồng ý bọn hắn tiến vào? Đúng a, không biết rõ mục đích, không biết rõ lai lịch, liền nghĩ nhường bọn hắn tiến vào. Ngươi tôn nữ Tương Ti Tiên cũng không có đãi ngộ này a. Tương Quỳ trầm mặc một lát. Hắn không phải là không muốn hỏi, mà là quên đi. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau, khiến cho đầy bụng tức giận, quên đi. Lại thêm hắn chiếm qua quẻ, biết rõ Lữ Thiếu Khanh một nhóm tất nhiên sẽ tiến vào huyền thổ thế giới, cho nên đối với vấn đề này cũng không có để ý như vậy, cho nên không có hỏi thăm qua. Trầm mặc một lát về sau, Tương Quỳ chậm rãi mở miệng, ta tính qua, bọn hắn đối huyền thổ thế giới không có ác ý. Bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới đối chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt. Chương 998, đến đánh một trận quyết định Tương Quỳ lại một lần nữa nhường đại điện trầm mặt xuống. Lời nói này nếu như những người khác tới nói, bọn hắn không phải đem người kia cho đánh chết không thể. Nhưng là Tương Quỳ không đồng dạng. Tương Quỳ tinh thông bói toán, xem quẻ chi thuật thiên hạ vô song. Từ ngàn năm nay, chính là dựa vào hắn tay này tuyệt kỹ, nhưng thí thần tổ chức tránh khỏi một lần lại một lần hủy diệt nguy cơ, cứu vãn rất nhiều người. Thí thần tổ chức trên dưới không có người đối Tương Quỳ xem quẻ chi thuật có hoài nghi. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì Tương Quỳ sẽ đối xử với Lữ Thiếu Khanh như thế bọn hắn. không hỏi bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới mục đích, liền triệu tập mọi người tới thương nghị, dự định nhường Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới. Biết rõ là Tương Quỳ bói toán qua, chiếm qua quẻ, không ít phản đối trong lòng người ý nghĩ thay đổi. Có người lúc này mở miệng, nếu như là dạng này, ta nghe theo đại trưởng lão ý tứ. Không sai, ta cũng thế. Đại trưởng lão không có sai. Liền nhìn xem cái này ba cái kẻ ngoại lai sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chỉ là Tương Quỳ mấy câu liền để hướng gió cải biến, phản đối đám người bắt đầu đổi biến thái độ, trở nên ủng hộ bắt đầu. Bởi vậy có thể thấy được Tương Quỳ tại mọi người trong suy nghĩ uy vọng. Cung Thọ nhíu mày, hắn vẫn là kiên định phản đối Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới, hắn đối Tương Quỳ nói, đại trưởng lão, chỉ bằng vào xem quẻ liền để bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới, sẽ hay không quá mức mạo hiểm. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Tương Quỳ bói toán cũng không phải 100% chuẩn xác, có thời điểm cũng sẽ xuất hiện biến cố, phát sinh ngoài ý liệu sự tình. Cung Thọ hỏi lên như vậy, những người khác lập trường lại trở nên có buông lỏng. Nhị trưởng lão nói không tệ, hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm. Đúng vậy a, huyền thổ thế giới trọng yếu như vậy, nhóm chúng ta nơi này có mấy người đi vào qua. Ta cũng không vào đi qua đây. Dẹp đi a ngươi, ngươi tính là gì? Ta cái này Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không vào đi qua, ngươi Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng dám nói chuyện. Tiền bối nói qua huyền thổ thế giới việc quan hệ nhân tộc tồn vong, là nhóm chúng ta nhân tộc sau cùng hy vọng, nhất định có tiền bối đạo lý, nhóm chúng ta làm hậu bối có thể làm chính là hết sức. Bảo vệ tốt nó. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại bắt đầu không đồng ý Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới. Đối mặt đám người nghị luận, đại trưởng lão từ chối cho ý kiến, không có mở miệng, mà là nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn ra một chút đầu mối. Ngàn năm thời gian phát triển, thí thần tổ chức phát triển đến bây giờ, thực lực cường đại, đã là quái vật nhóm trong mắt lớn nhất phản loạn tổ chức. Như thế lớn tổ chức, người cũng rất nhiều. Ở đây hơn 10, gần 20 người đều là Nguyên Anh. Mà lại nghe nói bên ngoài phân bộ còn có. Phóng trên hàng tinh, là một cái siêu cấp lớn thế lực, ngoại trừ thánh địa, liền đến phiên thí thần tổ chức. Tương Quỳ thân là đại trưởng lão, là trong tổ chức cao nhất người cầm quyền. Hắn mang theo thí thần tổ chức phụ trọng tiến lên, theo ngàn năm trước đó đi đến hôm nay, hắn tại trong tổ chức địa vị không thể nghi ngờ. Nhưng là theo thời gian phát triển, dù là người phía dưới nhiều, nhiều người, phe phái tự nhiên cũng liền nhiều. Chí ít nhị trưởng lão bên này chính là như thế. Có một số việc, hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, khẳng định là muốn cùng đại trưởng lão đối nghịch. Đây là hắn vị trí chỗ quyết định, cái mông quyết định ý nghĩ, cũng quyết định cách làm. Tại hắn cái này vị trí bên trên, nếu như đối đại trưởng lão vân vân dạ dạ, hắn còn tưởng là cái rắm nhị trưởng lão, sớm muộn cũng sẽ bị người xem thường, bị hạ mặt người đến chính quyền. Đại trưởng lão vị trí không ai dám thèm nhỏ dãi, không dám khiêu chiến. Nhưng là nhị trưởng lão, tam trưởng lão những này vị trí liền không đồng dạng. Đại trưởng lão là duy nhất, không thể đổi, nhị trưởng lão tam trưởng lão vị trí người là có thể đổi. Cho nên, Cung Thọ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồng ý Tương Quỳ cách làm, không phải vậy sẽ bị người nói là kẻ phụ họa. Xem rõ ràng về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Cung Thọ nói, đi, đừng ở chỗ ấy giả mù sa mưa. Đến đánh một trận, ngươi thắng, nhóm chúng ta quay đầu liền đi, không hề đề cập tới tiến vào huyền thổ thế giới sự tình. Ngươi thua, ngoan ngoãn ngậm miệng, nghe đại trưởng lão liền tốt. Cung Thọ nghe xong, trong lòng giận dữ, thật vô lễ gia hỏa. Mọi người là người văn minh, muốn đánh nhau. Thô lỗ gia hỏa. Cung Thọ lạnh lùng khinh bỉ, hẳn là ngươi sẽ chỉ dùng nắm đấm đến giải quyết sự tình. Thô lỗ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, ta liền biết được dùng cái này đến lấy lý phục người. Một câu, ngươi có dám hay không? Cung Thọ sắc mặt khó bắt đầu, hắn ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn, do dự bắt đầu. Kế Ngôn ngày đó biểu hiện ra thực lực quá mạnh, nhưng hắn kiên dè không thôi. Hắn mặc dù là Nguyên Anh chín tầng cảnh giới, lại là nhị trưởng lão, thực lực có thể nói là thí thần tổ chức mạnh thứ hai. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có lòng tin kia. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đánh là đánh. ta không muốn khi dễ tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi sợ. Ta sợ. Cung Thọ cười ha ha một tiếng, thanh âm vang dội quanh quẩn tại trong đại điện, ta sẽ sợ ngươi tên tiểu bối này. Ngươi hỏi một chút ở đây tất cả mọi người, hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không dùng loại này thô lỗ biện pháp đến quyết định bực này trọng yếu đại sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu có một người đồng ý, ta liền đánh với ngươi một trận. Cung Thọ trong mắt mang theo giảo hoạt quang mang. Trong lòng âm thầm đắc ý. Hừ, ở đây đều là các vị trưởng lão, đều là thí thần tổ chức người, sẽ không dễ dàng đồng ý để ngươi cái này kẻ ngoại lai tiến vào huyền thổ thế giới. Lữ Thiếu Khanh thì liếc nhìn đám người một vòng, chỉ khí nâng cao hỏi, như thế nào? Có người đồng ý ta biện pháp sao? Yên tâm, sẽ không đánh chết hắn. Cung Thọ tức chết, hỗn đảng gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Hắn hừ lạnh một tiếng, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Cung Thọ làm nhị trưởng lão, một phen đã kiên quyết biểu lộ thái độ của hắn. Tất cả mọi người là người một nhà, không đáng vì một ngoại nhân mà đắc tội thực quyền lãnh đạo. Cho nên, người chung quanh nhao nhao cười lạnh. Ngây thơ. Suy nghĩ ấu trí, bực này trọng yếu đại sự, làm sao có thể dùng như thế ngây thơ biện pháp đến quyết định. Tiểu tử, ngươi sẽ không vì ngươi thiên hạ vô địch đi. Không biết rõ trời cao đất rộng, sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả mọi người không có ý định đồng ý Lữ Thiếu Khanh đề nghị. Lữ Thiếu Khanh đối với những người khác chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người một người. Ta mẹ nó. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm người, trong lòng mắng to, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn không mở miệng không được. Ta cảm thấy một công tử đề nghị có thể thực hiện. Chương 999, ta đối ta sư huynh có lòng tin. Tất cả mọi người tại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trò cười, nhưng mà đột nhiên lên tiếng thanh âm, là như vậy đột ngột, quanh quẩn tại trong đại điện, đâu chỉ. Tại một đạo sét đánh trời nắng, sợ ngây người đám người. Làm sao còn có người có dũng khí ủng hộ kẻ ngoại lai? Phản đồ sao? Dám cùng nhị trưởng lão đối nghịch, chán sống sao? Đám người ánh mắt theo danh vọng đi, nhìn xem một cái nín đỏ mặt lão đầu. Lận huynh, ngươi làm gì? Đúng a, ngươi nghĩ quẩn sao? Người bên cạnh thấp giọng thuyết phục. Ngươi có phải hay không nói sai? Tranh thủ thời gian sửa lại a. Nhị trưởng lão tốt xấu cũng coi là lãnh đạo của ngươi. Ngươi làm gì? Cùng lãnh đạo đối nghịch, ngươi có còn muốn hay không thăng chức tăng lương? Lận Vũ trong lòng gầm thét, một bộ sắp khóc lên bộ dạng. Bảo bảo có khổ, nhưng là bảo bảo không thể nói. Bị Lữ Thiếu Khanh hố một cái, hắn hiện tại không thể không đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên này. Nói cách khác, trong mắt của mọi người, hắn chính là một cái phản đồ. Đám người ánh mắt cũng xuống trên người Lận Vũ, liền liền đại trưởng lão Tương Quỳ cũng là mở to mắt. Hơi có tò mò nhìn Lận Vũ. Ngày đó Lữ Thiếu Khanh nhường Tả Điệp đi hỗ trợ dựng gian phòng thời điểm, Tương Quỳ liền đã tò mò. Lữ Thiếu Khanh đến cùng có cái gì biện pháp nhường Lận Vũ ngoan ngoãn nghe lời? Không phải là ân cứu mạng sao? Nhưng Tương Quỳ trong lòng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Lận Vũ làm người hắn hiểu rõ, sẽ không vì chuyện riêng mà lầm đại sự. Không phải là bị nắm nhược điểm gì. Cung Thọ bên này nụ cười biến mất. Khẽ nhếch miệng, khó có thể tin nhìn qua Lận Vũ. Lận Vũ là thí thần tổ chức bên trong lão nhân, nguyên anh hậu kỳ, thực lực tại thí thần tổ chức bên trong cũng là xếp tại phía trước. Đối với Lận Vũ trung thành cùng thực lực, thí thần tổ chức trên dưới cũng hết sức yên tâm. Bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn đảm nhiệm lớn nhất một cái phân bộ người phụ trách. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại giúp một cái kẻ ngoại lai nói chuyện, quả thực vượt quá Cung Thọ tưởng tượng. Nếu không phải người nơi này nhiều, Cung Thọ nhất định phải nắm lấy Lận Vũ đến hỏi thăm rõ ràng. Giúp ngoại nhân, không giúp chính mình. Làm cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, đối Cung Thọ nói, nhị trưởng lão, như thế nào? Đến đánh một trận đi, ngươi thua, ngươi liền phải đồng ý nhóm chúng ta tiến vào huyền thổ thế giới. Vốn cho rằng không người sẽ ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, kết quả có Lận Vũ, nhưng Cung Thọ cảm thấy mình bị đánh mặt. Buồn bực xấu hổ không gì sánh được. Hắn nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi đối ngươi thực lực rất có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ mình sư huynh nói, đương nhiên, ta đối ta sư huynh rất có lòng tin. Đáng chết. Cung Thọ trong lòng thầm mắng một câu, thật sự là hắn đối Kế Ngôn tồn tại kiên kỵ. Một kiếm đánh bại 6 cái Nguyên Anh, hắn làm không được. Trước đó hắn chỉ là quát to một tiếng, nhưng không có xuất thủ, có một bộ phận nguyên nhân chính là kiên kỵ. Bại bởi Kế Ngôn, hắn cái này nhị trưởng lão mặt coi như khó coi. Một thời gian, hắn có chút đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Bất quá, Cung Thọ dù sao cũng là nhị trưởng lão, rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn cười lạnh, nói, đồ đệ của ta cùng các ngươi quan hệ không tệ, tại ta trước khi đến, còn cố ý thỉnh cầu ta giúp ngươi một chút nhóm. Dạng này, nếu là ngươi nói ra, ta đến chiếu cố ngươi. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngươi không dám cùng ta sư huynh đánh sao? Bên cạnh Tiêu Y bó tay rồi, cái gọi là nhị trưởng lão cũng sẽ chọn quả hồng mềm đến bóp sao? Trách không được cái kia Chu Quan Viễn cũng sẽ lớn yếu sợ mạnh, nguyên lai là một mạch tương thừa. Bất quá, ngươi cái này lão gia hỏa tính toán đánh nhầm, ta nhị sư huynh mặc dù không bằng đại sư huynh, nhưng là thực lực so ngươi hiện tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Tìm ta nhị sư huynh, chờ lấy kinh hỉ đi. Ta nhị sư huynh cứng rắn ra đây. Cung Thọ sắc mặt lại khó coi mấy phần, ghê tởm gia hỏa, đừng nói ra được hay không. Lại nói, ta không phải sợ, ta là đang tìm kiếm tối ưu giải quyết biện pháp. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh vấn đề này, Cung Thọ là không có biện pháp trả lời, hắn chỉ có thể tránh đi, hừ, ngươi không dám sao. Hạt. Bên cạnh đại trưởng lão nhịn không được ho khan một tiếng, đối Cung Thọ nói, nhị trưởng lão, không cần đi. Thân là trưởng bối, không cần cùng hắn tên tiểu bối này chấp nhặt. Chơi cứng, cũng không phải một cái vui sướng sự tình. Tương Quỳ trong lòng thầm nghĩ, ngươi nếu là biết rõ ta cũng bị hắn đánh một quyền, ngươi liền sẽ không muốn cùng hắn đánh. Ngươi thua, mặt mũi coi như ném đi được rồi. Nhưng lời này nghe vào Cung Thọ trong tai, chính là như vậy chói tai. Là nói hắn Cung Thọ đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Cung Thọ trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài cười nói, đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ nhường hắn. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, phách lối nói, không cần, ngươi xuất toàn lực liền tốt, ngươi không ra toàn lực, ta sợ một không xem chừng sẽ đem ngươi cho đánh chết, đến thời điểm liền không cách. Nào hướng đại trưởng lão bàn giao. Ta đi. Cái này gia hỏa thật là càng rỡ. Đại điện người nơi này trong lòng quát to một tiếng, đối với Lữ Thiếu Khanh phách lối không vừa mắt. Có người nhẫn không được quát, tiểu tử, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Thu hồi ngươi càng rỡ, ngươi cho rằng ngươi cùng sư huynh của ngươi đồng dạng lợi hại sao? Khắc phách lối, thí thần tổ chức còn không có đến phiên ngoại nhân đến Dương Oai. Tất cả mọi người có xúc động đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Quá càng rỡ. Người ở chỗ này, cái nào không phải mấy trăm tuổi trên dưới lão tiền bối. Tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt phách lối, một điểm lễ phép cũng không có. Lận Vũ trong lòng càng là hô hào, tranh thủ thời gian, đi lên đánh chết hắn. Lần này không đánh không được. Cung Thọ trong lòng nổi lên hận ý, ánh mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh. Trước mặt mọi người khiêu khích hắn, thật sự cho rằng hắn cái này nhị trưởng lão rất dễ bắt nạt sao? Cung Thọ vừa muốn đứng lên thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh vượt ngang qua trước mặt hắn. Là Cảnh Ngộ Đạo. Cảnh Ngộ Đạo thanh âm tại trong đại điện vang lên, đinh tai nhức óc, nhị trưởng lão, để cho ta tới lĩnh giáo một chút cái này tiểu tử năng lực đi. Ta không cho phép có người ở chỗ này phách lối. Trung khí 10 phần thanh âm, như là cổn lôi, nhưng tất cả mọi người nghe ra được ẩn chứa ở trong đó lửa giận. Cảnh Ngộ Đạo tính tình không tốt lắm, Lữ Thiếu Khanh phách lối bộ dạng khơi dậy hắn lửa giận. Đứng ra, muốn đích thân giáo huấn một chút phách lối Lữ Thiếu Khanh. Cảnh Ngộ Đạo âm trầm bộ dáng, toàn thân trên dưới tản ra sát khí, nhưng hắn nhìn như là một tôn vẻ giận dữ kim cương, rất là kinh khủng. Người bình thường nhìn thấy Cảnh Ngộ Đạo bộ dạng này, sớm đã bị sợ tè ra quần. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh không có, hắn ngược lại đến hỏi Cung Thọ, ta đánh thắng hắn, ngươi cũng phải đồng ý ta tiến vào huyền thổ thế giới a. Cung Thọ lạnh lùng nói, ngươi thắng tam trưởng lão, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cung Thọ là ước gì có người ra thay hắn đối phó Lữ Thiếu Khanh. Thắng, thua đối với hắn cũng có lợi mà vô hại. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngược lại hướng về phía Cảnh Ngộ Đạo lần nữa lộ ra chỉ khí nâng cao, phách lối bộ dạng, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 1000, ba quyền, ngươi đừng khóc. Càn rỡ. Phách lối. Đám người lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh thái độ cho chọc giận. Cảnh Ngộ Đạo trong lòng cơn giận dữ càng tăng lên, hắn lạnh lùng cười, rất tốt, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là hẳn là, nhưng là như ngươi loại này càng rỡ người trẻ tuổi, ta còn là lần thứ nhất. Gặp. Ba quyền. Hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên ba cây ngón tay, ngươi có thể chịu đựng được ta ba quyền, liền coi như ta thua, ta cũng đồng ý ngươi tiến vào huyền thổ thế giới. Lời này nhiều người chung quanh nhịn không được nghị luận ầm ĩ, ba quyền. Một quyền hắn thì phải chết a. Tam trưởng lão lực lượng là trong chúng ta mạnh nhất, nhục thân cường hãn không người có thế địch, một quyền xuống dưới, hắn sẽ khóc đi. Tam trưởng lão có một môn liên quan tới nhục thân tu luyện công pháp, nghe nói là tổ tiên truyền thừa thiên cấp công pháp, lực lượng không người có thế địch. Hắn không dám a. Đám người nghị luận nhường Lữ Thiếu Khanh biết rõ Cảnh Ngộ Đạo thực lực. Ngẫm lại cũng thế, ma tộc người cũng là am hiểu lực lượng, Cảnh Ngộ Đạo dạng này dáng vóc, không am hiểu lực lượng cũng không thể nào nói nổi. Bất quá nha, lực lượng phương diện này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười ha ha. Hắn ra vẻ chần chờ, cái này, không tốt lắm đâu, ba quyền đáng sợ như vậy. Cung Thọ cười lạnh, ngươi sợ. Rốt cục có cơ hội đem câu nói này còn cho cái này ghê tởm tiểu tử. Ân, nói xong thật sự sảng khoái. Cảnh Ngộ Đạo cũng là cười ha ha bắt đầu, ngươi sợ, ngươi có thể nhận thua, trước mặt mọi người nhận thua, tắt ngươi nghĩ tiến vào huyền thổ thế giới ý niệm. Cảnh Ngộ Đạo sau khi nói xong, còn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lung lay nắm đấm. Nhìn xem Cảnh Ngộ Đạo đầu, Lữ Thiếu Khanh trong đầu trước tiên hiển hiện chính là một câu quen thuộc lời nói. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem âm thầm gật đầu, quả đấm to lớn, hoàn toàn chính xác cho người ta rất lớn áp lực. Lữ Thiếu Khanh chần chờ nói, cốt a, ba quyền liền ba quyền, chờ sau đó ngươi đừng khóc. Khóc. Cảnh Ngộ Đạo cười ha ha, trò cười, câu nói này ngươi giữ lại cho chính ngươi đi. Ra ngoài, nhóm chúng ta đi ra bên ngoài hảo hảo đánh một trận. Tương Quỳ bỗng nhiên mở miệng, không cần, ngay ở chỗ này đi, chạm đến là thôi. Mặc dù hai người đều là Nguyên Anh, đánh nhau sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đại điện mặc dù có trận pháp gia cố, nhưng cũng không thể ngăn cản được Nguyên Anh bộc phát. Bất quá tăng thêm đại trưởng lão liền không đồng dạng. Có Tương Quỳ một phen, song phương không cần đi ra, ở chỗ này đánh là được rồi. Cảnh Ngộ Đạo cười ha ha một tiếng, tiểu tử, tính ngươi đi xa, không cần đi ra mất mặt. Người chung quanh âm thầm gật đầu, biểu thị Cảnh Ngộ Đạo nói đúng. Không cần đi ra bên ngoài, xem như cứu vãn mặt mũi của bọn hắn. Đúng đấy, ra ngoài bị một quyền đánh khóc, mặt mũi này hướng chỗ nào đặt. Đại trưởng lão đối cái này tiểu tử xem như chiếu cố đúng chỗ. Ngươi không hiểu, cái này gia hỏa bị đánh khóc mất mặt, đại trưởng lão mặt mũi cũng khó nhìn, dù sao đây là đại trưởng lão tìm trở về người. Ngô, cũng thế. Bất kể như thế nào, cái này tiểu tử nhất định phải thua. Hắn không phải hắn sư huynh, đối mặt thực lực cường hãn tam trưởng lão, hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Xem kịch đi, hắc hắc, kẻ ngoại lai cũng nghĩ tại nhóm chúng ta nơi này dương oai. Nằm mơ đây. Cảnh Ngộ Đạo theo phía trên đi xuống, khôi ngô dáng vóc, một bước dừng lại, phản phất mặt đất đều đang run rẩy, cảm giác áp bách mạnh mẽ như người chung quanh sắc mặt biến hóa. Kế Ngôn cùng Tiêu Y thì lùi đến một bên. Tiêu Y nhìn xem dáng vóc khôi ngô, cực lớn đến nàng muốn ngước đầu nhìn lên Cảnh Ngộ Đạo, nàng tràn đầy lo lắng hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh có thể làm sao? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng là Cảnh Ngộ Đạo phát tán ra cảm giác áp bách quá cường đại, nhưng Tiêu Y trong lòng không chắc. Dạng này Cảnh Ngộ Đạo cho dù là tại Thánh Địa cũng là hiếm thấy. Một quyền một cái tiểu bằng hữu tuyệt đối không có vấn đề gì. Kế Ngôn lắc đầu, không sao, ngươi cái gì thời điểm gặp qua hắn tự chuốc lấy đau khổ. So với Tiêu Y thỉnh thoảng dao động, Kế Ngôn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin. Tiêu Y nghĩ cũng phải, nhưng là nghĩ lại nói, đại sư huynh, nhị sư huynh hiện tại cũng bất quá là 7 tầng cảnh giới, sẽ có chút phí sức a. Cảnh Ngộ Đạo là Nguyên Anh 9 tầng, có thể lên làm tam trưởng lão, Không cần nghĩ cũng biết rõ thực lực của hắn tại thí thần tổ chức bên trong ít nhất là trước ba, không phải những cái kia hàng. Lỡ Nguyên Anh. Nhìn xem đi. Kế Ngôn cũng đoán không ra, dù sao hắn biết mình sư đệ rất mạnh, nhưng là còn có rất nhiều đồ vật hắn không biết rõ. Hiện tại liền nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ứng đối ra sao. Cảnh Ngộ Đạo đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đứng tại chỗ, lạnh lùng cười nói, tiểu tử, xem chiêu đi. Sau khi nói xong, ánh mắt nghiêm nghị, cường đại khí tức bộc phát. Uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. To lớn cảm giác áp bách nhường chung quanh sắc mặt nhao nhao đại biến, không ít người nhao nhao lui lại, để tránh mở cổ này áp lực. Thật mạnh. Dạng này khí thế, ai có thế địch? Kỳ tiểu tử chết chắc. Tam trưởng lão uy vũ. Đám người nhao nhao nghị luận, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, tựa như nhìn xem người chết đồng dạng. Cảnh Ngộ Đạo hét lớn một tiếng, sau đó thân hình bạo động, tựa như một đầu xuống núi mãnh hổ, gầm thét nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Cảnh Ngộ Đạo chẳng những lực lượng cường đại, mà lại tốc độ cũng không yếu, cơ hồ là trong chớp mắt, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Một quyền đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô hình âm bạo tại trong đại điện chấn động. Như là không gian bị đánh xuyên, không gian xé rách thanh âm bên tai không dứt. Không gian chung quanh tạo nên tầng tầng gợn sóng, mắt trần có thể thấy, như là mặt nước gợn sóng, không ngừng khuếch tán. Lực lượng cường đại đang ngưng tụ, uy lực khủng bố tại bộc phát. Cái này một quyền cho người ta sơn băng địa liệt, vỡ vụn thiên địa cảm giác. Người chung quanh sắc mặt lần nữa đại biến, trong lòng tràn đầy kính sợ. Đây chính là tam trưởng lão thực lực sao? Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ, chính tầng cảnh giới thực lực sao? Một quyền đánh ra, cho dù là ngang nhau cảnh giới người cũng không dám tùy tiện đi đón. Lực lượng cường đại, như sâu trường hồng, có thể vỡ nát ngăn tại trước mặt hết thảy chướng ngại. Chết chắc. Không ít người trong lòng lần nữa cho Lữ Thiếu Khanh phán quyết tử hình. Như thế cường đại một quyền, bọn hắn đi lên cũng đỡ không nổi, chớ đừng nói chi là có vẻ hết sức bình thường Lữ Thiếu Khanh. Hắc, để ngươi phách lối càng rỡ. Đại trưởng lão cái này một quyền dạy ngươi làm người. Cơ hồ là tất cả mọi người trừng to mắt, cẩn thận nhìn xem Cảnh Ngộ Đạo, chờ lấy Cảnh Ngộ Đạo một quyền đem Lữ Thiếu Khanh đánh ngã. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với một quyền, thần sắc không thay đổi, không có trốn tránh, cũng là giơ lên nắm đấm đón lấy Cảnh Ngộ Đạo nắm đấm. Muốn chết. Không ít người thấp giọng tự nói một câu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc, vô hình sóng âm như là khí lãng hướng về chung quanh khuếch tán tứ ngược. Uy lực to lớn nhường đại điện chấn động bắt đầu. Một đạo bóng người lăng không bay lên. Chương 1001, Nguyên Anh 9 tầng. To lớn thân ảnh cao cao quăng lên, bay ngược một lớn đoạn cự ly, cuối cùng cứ thế mà đảo ngược, trọng trọng rơi vào. Oanh! Như là cự thạch rơi xuống, trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, đồng thời mặt đất lay động một hồi. Nhìn thấy bị quăng lên cuối cùng rơi xuống nhân hậu, đám người kinh hãi. Kinh hô thanh âm vang lên, không, không thể nào. Không, không có khả năng. Thế nào, làm sao lại như vậy? Ba, tam trưởng lão. Bị đánh bay người lại là Cảnh Ngộ Đạo. Thí thần tổ chức tất cả mọi người bị chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, kinh nghi bất định ánh mắt trên người Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét. Lữ Thiếu Khanh dáng vóc là một cái bình thường nhân loại dáng vóc, thậm chí có thể nói hơi gầy gọt. Cao cao gầy gò, nói chính là hắn. Cùng khôi ngô cường tráng đến như là một tòa núi nhỏ Cảnh Ngộ Đạo so sánh, Lữ Thiếu Khanh dáng vóc đột xuất hai chữ, gầy yếu. Như thế thon gầy dáng vóc, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phát sau mà đến trước, đấm ra một quyền lại có thể đem có được cường đại lực lượng Cảnh Ngộ Đạo đánh bay. Lữ Thiếu Khanh bên này đã tại vung lấy nắm đấm. Ta đi, ngươi lực khí thật là lớn. Lữ Thiếu Khanh một bên bỏ mặt, một bên phàn nàn, sớm biết rõ thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta liền không nên nói ba quyền, hẳn là muốn 10 quyền mới được. Tất cả mọi người trầm mặc. Mới vừa rồi còn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc, trong lòng mọi người có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nguyên lai ba quyền ước hẹn, không phải Cảnh Ngộ Đạo đánh bại Lữ Thiếu Khanh, mà là Lữ Thiếu Khanh đánh bại Cảnh Ngộ Đạo. Sự thật này rất khó khăn nhường bọn hắn tiếp nhận. Mặc dù bị đánh bay chính là cảnh ngộ đạo, nhưng mọi người cũng đều cảm thấy mình cũng bị đánh một quyền, khó chịu tới cực điểm. Lữ Thiếu Khanh tại trước mặt bọn hắn phách lối, bọn hắn đem hy vọng ký thác trên người cảnh ngộ đạo, hy vọng cảnh ngộ đạo một quyền đem Lữ Thiếu Khanh đánh khóc, nhường bọn hắn xả giận. Bọn hắn cũng cho rằng sẽ không ra cái gì sai lầm, cảnh ngộ đạo bực này tồn tại xuất thủ, một quyền một cái tiểu bằng hữu, Lữ Thiếu Khanh không nổi lên được cái gì sóng gió. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Cảnh ngộ đạo, thí thần tổ chức tam trưởng lão, đường đường nguyên anh chính tầng cảnh giới cao thủ, ngược lại bị đánh bay. Sự thật này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một mặt nhẹ nhõm, tất cả mọi người kìm nén đến rất khó chịu, muốn nhả rảnh, nhưng lại chửi bậy không ra. Cảnh ngộ đạo sau khi hạ xuống, cảm thụ được cánh tay tê liệt, khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn cũng chính không thể tin được đánh người không thành, ngược lại bị đánh bay sự thật. Hắn thậm chí một lần hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh gầy gò yếu ớt, thế mà có được so với hắn càng thêm lực lượng cường đại. Không, không có khả năng. Cảnh ngộ đạo gầm nhẹ một tiếng. Hắn có thiên cấp công pháp rèn luyện nhục thể, tại thí thần tổ chức bên trong riêng có một phần, liền liền đại trưởng lão cũng không có dạng này công pháp. Hắn một mực tu luyện, lực lượng cũng không ngừng tăng trưởng, có thể nói, tại thí thần tổ chức bên trong, người cùng cảnh giới không có người lực lượng hơn được hắn, cho dù là nhị trưởng lão cung. Thọ về mặt sức mạnh cũng không bằng hắn. Tiểu tử, ngươi cũng rèn luyện nhục thể. Cảnh ngộ đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ý đồ theo Lữ Thiếu Khanh trên mặt tìm ra đáp án. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đến trên mang theo nụ cười, nhưng hắn nhìn không ra manh mối gì. Lữ Thiếu Khanh cười nói, ngươi quá yếu, chưa ăn cơm sao? Một câu nhẹ bồng bềnh trong nháy mắt đem cảnh ngộ đạo lửa giận cho thiêu đốt bắt đầu. Có thể, ghê tởm tiểu tử. Cảnh ngộ đạo phẫn nộ gào thét, như là bị chọc giận mãnh hổ, đôi mắt lộ ra ra hung ác ánh mắt, nuốt sống người ta. Ta còn không có sử xuất toàn lực, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Cảnh ngộ đạo vừa nói, bên cạnh đám người bừng tỉnh. Này mới đúng mà. Ta liền nói tam trưởng lão thực lực làm sao lại trị thành dạng này. Nguyên lai là không có sử xuất toàn lực, khó trách. Tam trưởng lão nhất định là sợ một quyền sẽ đánh chết kia tiểu tử, cho nên bảo lưu lại thực lực, không nghĩ tới cái này tiểu tử vô cùng giảo hoạt, âm tam trưởng lão. Đúng là như thế, miệng chán ghét cũng được, còn như thế giảo hoạt, nếu là đồ đệ của ta, ta không đánh chết hắn không thể. Lữ Thiếu Khanh phách lối nhường bên cạnh đám người 10 điểm khó chịu. Một cái kẻ ngoại lai cũng dám ở nơi này phách lối, là tại xem thường bọn hắn thí thần tổ chức tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người đối Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ hảo cảm, bức thiết hy vọng cảnh ngộ đạo hảo hảo thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Tam trưởng lão, ra tay đi, không thể để cho hắn ở chỗ này phách lối đi xuống. Đúng vậy a, tam trưởng lão, không cần cho hắn mặt mũi, sử xuất toàn lực đi. Mọi người nhao nhao cho cảnh ngộ đạo động viên. Hy vọng cảnh ngộ đạo cho thêm chút sức, tranh thủ thời gian thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Không cần đám người động viên, cảnh ngộ đạo cũng không có ý định nhường Lữ Thiếu Khanh tốt hơn. Hôm nay không xuất thủ đem Lữ Thiếu Khanh đánh lật, hắn liền sẽ trở thành một chuyện cười. Nhận lấy cái chết. Cảnh ngộ đạo hét lớn một tiếng, lần nữa xuất thủ. Vẫn là ước định một quyền. Lần này, hắn sử xuất toàn bộ thực lực. Linh lực trong cơ thể như là thiếu đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, hội tụ tại trên nắm tay. Một quyền đánh ra, trong đại điện vang lên lần nữa âm bạo, không gian giống một chiếc gương bị đánh xuyên, vỡ tan. Cảnh ngộ đạo nắm đấm cuốn theo lấy lực lượng cuồng bạo, thẳng tiến không lùi, lần nữa đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Cảnh ngộ đạo trong ánh mắt để lộ ra hung ác, lần này vô luận như thế nào đều muốn một quyền đem ngươi cho đánh nát. Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc lên. Cảnh ngộ đạo thực lực không yếu, hắn cũng muốn nghiêm túc đối phó. Hắn tâm thần khẽ động, thể nội bộc phát ra một cổ cường đại khí tức. Như là một đầu ngủ say giả thú theo trong cơ thể hắn thức tỉnh, lại như thâm nguyên tiềm long, bộc phát ra hủy diệt thiên địa khí tức. Cường lực khí tức đổ xuống mà ra, chấn thiên động địa, kinh thế hải tục. Kế Ngôn ánh mắt bộc phát ra tinh quang. Tiêu Y che miệng, chính tầng cảnh giới. Mọi người chung quanh chấn kinh. Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn cũng giống như tam trưởng lão cảnh giới. Tất cả mọi người tê, trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh hậu kỳ, là theo trong bụng mẹ liền tu luyện sao? Vẫn là nói là một vị nào đó đại lão chuyển thế. Lữ Thiếu Khanh thực lực chấn kinh đám người, nhấc lên một mảnh xôn xao. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến, hắn luôn động lấy nắm đấm, như thiểm điện vung ra, lại một lần nữa cùng Cảnh Ngộ Đạo nắm đấm đối đầu, oanh. To lớn tiếng oanh kích vang lên, như là núi lửa đụng địa cầu, một cổ so với vừa rồi càng thêm bàng bạc lực lượng xuất hiện. Như là phong bạo đồng dạng tại trong đại điện tứ ngược. Đại điện chung quanh trận pháp đồng thời tỏa ra ánh sáng, ngăn cản cổ này lực lượng kinh khủng. Lực lượng chi lớn, nhưng cả tòa đại điện cũng lâm vào lay động bên trong, như là bạo phong bên trong thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Tương Quỳ nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ lực lượng giáng lâm, đại điện lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh cùng Cảnh Ngộ Đạo cũng chia ra thắng bại, vẫn như cũ là Cảnh Ngộ Đạo thân ảnh cao cao quang lên. Chương 1002, có chỗ tốt là gia, không có chỗ tốt là lão đầu lần này, Cảnh Ngộ Đạo không có thể trên không trung thay đổi thân hình, mà là trọng trọng đập xuống đất. Khôi Ngô thân thể như là một khối tảng đá lớn, trùng điệp rơi xuống. Tất cả mọi người trầm mặc, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một màn này đối bọn hắn xung kích rất lớn. Thân là Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tam trưởng lão, lại đánh không lại một cái kẻ ngoại lai. Càng làm cho bọn hắn cảm giác được thế giới quan phá vỡ chính là, Lữ Thiếu Khanh lại là Nguyên Anh 9 tầng cảnh giới. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Trên người tán phát ra thanh xuân chi khí, non nớt cốt linh đều để người khẳng định hắn tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Không đến 30 tuổi liền có dạng này cảnh giới, thực lực như vậy. Nhưng bọn hắn những này mấy trăm tuổi người như thế nào đối mặt? Ăn xuân dược cũng không có nhanh như vậy a. Người so người tức chết người. Cảnh Ngộ Đạo đứng lên, cũng là nửa ngày nói không ra lời, hai lần đều là kết quả như vậy, nếu là hắn còn không minh bạch, hắn liền sống vô dụng rồi. So lực lượng, hắn không sánh bằng Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y bên này khiếp sợ không thôi, nàng theo bản năng dắt Kế Ngôn quần áo, đại sư huynh, nhị sư huynh làm sao lại đến 9 tầng cảnh giới? Trước đó không phải mới vừa đột phá đến 7 tầng cảnh giới sao? Chẳng lẽ một lần đã đột phá 3 cái cảnh giới? Trách không được trước đó nhị sư huynh nói có thể đánh chết đại sư huynh. Nguyên lai không phải đang khoác lác, mà là thật. Kế Ngôn ánh mắt sáng rực, trong lòng đấu chí cháy hừng hực. Thật không hổ là sư đệ của ta, vẫn luôn tại cho người ta kinh hỉ. Nguyên Anh 9 tầng Lữ Thiếu Khanh, trừ phi đại trưởng lão xuất thủ, không phải vậy nơi này không có người nào là đối thủ của hắn. Liền liền Kế Ngôn cũng không dám nói có thể đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vung lấy tay, mặc dù đem Cảnh Ngộ Đạo đánh bay, hắn cũng không chịu nổi. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn là lộ ra nhẹ nhõm bộ dáng, hỏi, còn muốn tiếp tục không? Còn có một quyền. Đám người trầm mặc, không có người nói chuyện. Tương Quỳ nói chuyện, hắn bình thản nói, dừng ở đây đi, chạm đến là thôi, vô vị tổn thương hòa khí. Cảnh Ngộ Đạo nhìn thật sâu đại trưởng lão một cái, hắn hiện tại mới minh bạch. Đại trưởng lão nhường bọn hắn ở chỗ này tỉ thí, không phải là vì chiếu cố Lữ Thiếu Khanh mặt mũi, mà là vì chiếu cố mặt mũi của hắn. Hiểu được Cảnh Ngộ Đạo trong lòng tư vị 10 điểm khó chịu. Trầm mặc một lát về sau, hắn hừ lạnh một tiếng. Lần này chỉ là đơn thuần lực lượng so đấu, coi như số ngươi gặp may, nếu là chân chính chém giết, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Mặc dù miệng rất cứng, nhưng là ý tứ trong lời nói tất cả mọi người nghe được minh bạch. Đây là thừa nhận lực lượng của mình không bằng Lữ Thiếu Khanh, lần này hắn thua. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, nhịn không được khen ngợi một câu Cảnh Ngộ Đạo, tam trưởng lão chính là hào sản, không tệ, không tệ. Ngữ khí tựa như là trưởng bối tại khen ngợi tiểu bối hiểu được làm việc, nghe được Cảnh Ngộ Đạo nghĩ tại Lữ Thiếu Khanh trên mặt đến trên một quyền. Mẹ nó, ta lớn hơn ngươi hơn mấy trăm tuổi, ngươi ít tại trước mặt ta giả lão. Hừ. Cảnh Ngộ Đạo lần nữa hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Tương Quỳ nói, đại trưởng lão, không có chuyện gì, ta đi trước. Sau khi nói xong, lần nữa trừng Lữ Thiếu Khanh một cái, tiếp lấy biến mất ở chỗ này. Tại tự mình rất am hiểu phương diện thua với một cái mao đầu tiểu tử, hắn không mặt mũi đợi ở chỗ này. Trở về hảo hảo khóc một trận mới được. Tương Quỳ không nói gì, đối với dạng này kết quả, hắn sớm có đoán trước. Trước đó hắn ra tay với Lữ Thiếu Khanh thời điểm liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh tuyệt không phải người lương thiện, không phải dễ trêu hạng người. Tốt, Lữ Thiếu Khanh lần nữa khôi phục chỉ khí nâng cao, ngang ngược càng rỡ bộ dạng, đối mọi người nói, còn có người muốn tới sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Cung Thọ, đám người ánh mắt cũng đều xuống trên người Cung Thọ. Cung Thọ trong lòng cái kia nộ a. Nhưng nhìn đến Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh bộ dạng, trong lòng của hắn lại nhịn không được sinh ra mấy phần may mắn. May mắn Cảnh Ngộ Đạo đứng dậy, thay hắn xuất hiện, không phải vậy mất mặt khả năng chính là hắn. Đơn thuần so lực lượng, hắn còn không bằng Cảnh Ngộ Đạo. May mắn, may mắn. Nhớ tới đồ đệ, Cung Thọ trong lòng càng thêm khó chịu, tự mình ánh mắt thế mà còn không bằng đồ đệ của mình. Đám người ánh mắt cũng rơi vào trên người mình, Cung Thọ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên âm chuyển trời trong xanh, cười lên, một công tử quả nhiên là anh hùng thiếu niên, đại trưởng lão. Mắt sáng như đuốc, xem nhân chi chuẩn, thực tế để cho người ta bội phục. Ta tin tưởng đại trưởng lão nhãn quan, việc này, đại trưởng lão nói thế nào thì thế nào đi. Cung Thọ thái độ chuyển biến, đám người không có ngoài ý muốn. Dù sao Cảnh Ngộ Đạo thua, Cung Thọ cũng không thể lần nữa ra sân a. Hắn cũng không phải đại trưởng lão, đánh không lại liền càng thêm mất mặt. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là tâm lại không cam lòng. Cứ như vậy sao? Liên Quan nhị trưởng lão cũng cúi đầu, ba cái kẻ ngoại lai thật muốn tiến vào huyền thổ thế giới rồi. Mọi người vây xem trong lòng không gì sánh được phức tạp, bao quát Lận Vũ. Lận Vũ vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau sẽ không có biện pháp tiến vào huyền thổ thế giới, kết quả là nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng rót đầy hơn ý, những này gia hỏa nhìn coi như có thể. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão, gia gia, thế nào? Một tiếng gia gia, lại để cho Tương Quỳ trong lòng tà hỏa xuất hiện. Cái này hỗn đảng tiểu tử, thật sự là hỗn đảng. Có chỗ tốt chính là gia gia, không có chỗ tốt thời điểm chính là lão đầu. Ghê tởm, không thể để cho ngươi sảng khoái như vậy. Tương Quỳ khẽ gật đầu, có thể tiến vào huyền thổ thế giới, bất quá có cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt biến hóa, khó chịu nói, huy, khát nuốt lời a. Nhìn xem, cái này sắc mặt lập tức liền bắt đầu thay đổi. Tương Quỳ càng thêm kiên định buồn nôn hơn một cái Lữ Thiếu Khanh, nếu như ngươi tìm được lối vào, ngươi có thể đi vào. Ta đi, lão đầu, ngươi đây là chơi xấu. Một câu lão đầu, sợ ngây người đám người. Lão đầu. Lại dám kêu đức cao vọng trọng trưởng lão là lão đầu. Đám người đầu tiên là ngây người, sau đó giận tím mặt. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang tìm cái chết sao? Ghê tởm, ngươi dám đối đại trưởng lão bất kính. Vô lễ kẻ ngoại lai, đáng chết. Ngươi còn dám nói có lễ phép. Cái này gọi có lễ phép bộ dạng sao? Đám người nhao nhao giận dữ, hận không thể cùng một chỗ xuất thủ đem Lữ Thiếu Khanh cho đánh chết. Đại trưởng lão tại thí thần tổ chức bên trong địa vị 10 điểm tôn sùng, tất cả mọi người tôn kính đại trưởng lão, không ai dám đối đại trưởng lão bất kính. Một cái kẻ ngoại lai cũng dám như thế phách lối, coi là thật ghê tởm. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, nhìn xem chung quanh phẫn nộ đám người, vẫn như cũ phách lối nói, không phải. Lão gia hỏa cũng không để ý, các ngươi gấp cái gì? Các ngươi bộ dạng này, sẽ có vẻ lão gia hỏa rất hẹp hòi, bình tĩnh bắt lính theo danh sách không được. Cũng không phải đang gọi ngươi nhóm. Ta đi. Đánh chết hắn đi, đại trưởng lão. Chương 1003, vẫn là phải tiếp tục đấu đại điện đám người nhịn không được, tức giận đến nghiến răng. Mỗi người cũng vận sức chờ phát động, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem. Cái này không nói lễ phép gia hỏa đánh chết. Tương Quỳ cũng là bị tức đến cái mũi cũng sai lệch một cái, quá ghê tởm. Lão đầu biến thành lão gia hỏa, nói chuyện thật sự là không khách khí. Bất quá, ngươi càng như vậy, ta liền càng phải buồn nôn một cái ngươi. Hừ, đắc tội ta, nghĩ tiến vào huyền thổ thế giới. Nằm mơ đi. Tương Quỳ trong lòng âm thầm nghĩ. Huyền thổ thế giới lối vào không có hắn dẫn đầu, căn bản không biết rõ ở nơi nào. Liền để ngươi cái này hỗn đảng tiểu tử lo lắng một cái, đến thời điểm không tìm được, ngoan ngoãn đi cầu ta. Vừa nghĩ tới đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh khóc ròng ròng quỳ gối trước mặt mình cầu tự mình, Tương Quỳ tâm tình liền chẳng biết tại sao tốt. Tương Quỳ nghĩ tới đây, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như là bày mưu nghĩ kế, nắm chắc thắng lợi trong tay cơ trí trưởng giả, hắn giọng nói nhẹ nhàng, cười nói, huyền thổ thế giới lối. Vào tại tổ chức nơi này, ngươi chậm rãi tìm đi. Tìm được ngươi liền đi vào, tìm không thấy, cứ như vậy đi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, lão đầu, ngươi đừng quá mức a. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không vui, Tương Quỳ trong lòng liền dễ chịu không thôi, trong lòng thư sướng, toàn thân thư thái, nhưng hắn nhìn giống như cũng trẻ mấy phần, hắn cười ha ha, ta sao lại? Quá đáng. Ta cho phép ngươi có tư cách tiến vào huyền thổ thế giới, ngươi còn không biết dừng. Lại nói, ta nhưng không có nói qua muốn trực tiếp dẫn ngươi tiến vào huyền thổ thế giới. Dù sao cũng là sống hơn ngàn năm lão hồ ly, nào có dễ dàng như vậy để cho người ta nắm được. Tương Quỳ có cơ hội, lần nữa muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đấu một trận. Ghê tởm a, lão đầu, ngươi chờ đó cho ta. Tương Quỳ mỉm cười, không nói nữa. Mà Cung Thọ cũng là mỉm cười nói, một công tử, huyền thổ thế giới đối chúng ta tới nói quá trọng yếu. Đại trưởng lão cử động lần này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như ngươi cùng huyền thổ thế giới hữu duyên, tự nhiên có thể tìm đạt được, tìm không thấy, chỉ có thể nói ngươi vô duyên. Ngươi cũng không thể trách đại trưởng lão a. Mọi người nói đúng hay không? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị tức đến dậm chân, trong lòng mọi người hiểu được. Trong lòng bọn họ lại một lần nữa đối đại trưởng lão bội phục không gì sánh được. Gừng càng già càng cay. Bọn hắn lộ ra nụ cười, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ha ha cười lên. Không hổ là đại trưởng lão, nhẹ nhõm liền lấy nhiếp được cái này hỗn đảng gia hỏa. Đại trưởng lão uy vũ, ta đã nói rồi, làm sao lại tùy tiện đồng ý nhường kẻ ngoại lai tiến vào huyền thổ thế giới. Quả nhiên, một chiêu nắm, cũng chỉ có đại trưởng lão mới phải làm đến. Hừ, huyền thổ thế giới, ngay cả ta các loại cũng không biết rõ, hắn có thể tìm được. Đến thiên hoang địa lão cũng đừng nghĩ tìm được. Nhóm chúng ta liền nhìn hắn trò cười đi, ha ha. Người chung quanh 10 điểm đắc ý, cũng đối đại trưởng lão thủ đoạn cảm thấy bội phục. Đại trưởng lão anh minh uy vũ. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp bọn người đứng tại đại điện bên ngoài, đối với đại điện bên trong phát sinh sự tình hết sức tò mò. Đáng tiếc là, Tương Ti Tiên những này hậu bối cấp bậc không đủ, không thể tùy ý tiến vào đại điện. Không cách nào biết rõ trong đại điện phát sinh sự tình. Tả Điệp nhìn xem bình tĩnh đại điện, nói thầm, kia gia hỏa đến bên trong sẽ không như vậy phách lối a. Thật là, hắn đến cùng có cái gì lo lắng có dũng khí khiêu chiến đại trưởng lão. Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi biết tại sao không? Đại trưởng lão là hóa thần cảnh giới tồn tại, không nói uy vọng của hắn cao bao nhiêu, chỉ bằng vào cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng không người nào dám trêu chọc hắn. Cho dù là nhị trưởng lão, đối mặt đại trưởng lão cũng là cung cung kính kính, không dám có bất luận cái gì lãnh đạm cùng mạo phạm. Tả Điệp nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông Lữ Thiếu Khanh một cái kẻ ngoại lai dám ở đại trưởng lão trước mặt phách lối, còn dám mạo phạm đại trưởng lão. Đánh vào đại trưởng lão trên mặt kia một quyền hẳn là ngàn năm đến một lần duy nhất một quyền a. Đại trưởng lão thế mà nhìn. Tương Ti Tiên lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta biết rõ hắn rất đặc biệt. Có lẽ Gia Gia biết rõ bọn hắn đặc biệt, cho nên mới sẽ dạng này dễ dàng tha thứ đi. Tả Điệp càng thêm không hiểu, cho dù là rất đặc biệt, nhưng là hắn có dũng khí dạng này đối đại trưởng lão, hắn đến cùng có cái gì lo lắng. Thật không sợ bị đại trưởng lão một bàn tay đánh chết sao? Lấy đại trưởng lão thực lực, một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh cùng chụp chết một con ruồi đồng dạng đơn giản. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh nhưng lại không sợ. Tả Điệp nghi ngờ suy đoán, hẳn là trên tay hắn có thể đối phó đại trưởng lão biện pháp. Tương Ti Tiên lắc đầu, vậy thì có cái gì biện pháp? Bất quá là đặc biệt, Gia Gia đối với hắn nhường nhịn thôi. Mà cái này thời điểm, trong đại điện đông đảo trưởng lão nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao ly khai đại điện. Xem ra bên trong sự tình đã kết thúc. Qua một lát, Lữ Thiếu Khanh thở phì phò từ bên trong ra. Tả Điệp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, hiếu kỳ nói, a, hẳn là cái khác trưởng lão không có đáp ứng sao? Tương Ti Tiên muốn đi lên hỏi thăm rõ ràng, nhưng là giận khuyết thanh âm vang lên. Hắc hắc, Dận Khuyết xuất hiện tại Tương Ti Tiên bên người, rất vui vẻ nói, ta biết rõ vì cái gì. Sau đó đem hắn theo cái khác trưởng lão trong miệng dò thăm tin tức nói ra. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người, muốn chính hắn tìm kiếm huyền thổ thế giới lối vào. Đây không phải tối lấy cự tuyệt hắn sao? Dận Khuyết rất vui vẻ, như là bên trong thưởng lớn đồng dạng vui vẻ, ha ha, đại trưởng lão cho đủ hắn mặt mũi, hắn làm tìm không thấy, kia là chính hắn sự tình, chẳng trách người khác. Chưa hết, còn quay một cái đại trưởng lão mông ngựa, đại trưởng lão anh minh. Tả Điệp suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, cũng không nhịn được than thở, gừng càng già càng cay. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão. Trách không được kia gia hỏa biểu lộ khó coi như vậy. Tương Ti Tiên bên này lại sâu kín thở dài. Lại tới. Còn muốn tiếp tục đấu sao? Tả Điệp đã biết được Tương Ti Tiên lo lắng. Nàng an ủi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, yên tâm đi, lần này đại trưởng lão cách làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, họ một cái kia gia hỏa không có khác biện pháp phản kích. Trừ phi hắn có thể tìm được lối vào. Dận Khuyết ha ha cười không ngừng, cao hứng hắn hận không thể hát vang một khúc, đại tiểu thư, không cần lo lắng, huyền thổ thế giới lối vào ở nơi nào, không có mấy người biết rõ. Không có người sẽ nói cho hắn biết, hắn coi như ở chỗ này tìm cả một đời cũng tìm không thấy. Tương Ti Tiên nhưng không có lạc quan như vậy, nàng lắc đầu, một công tử thủ đoạn, các ngươi cũng từng được lĩnh giáo. Không chừng hắn thật đúng là có thể tìm tới. Mà Lữ Thiếu Khanh bên này thở phì phò trở về, Tiêu Y lập tức lại gần an ủi, làm lên thân mật tiểu sư muội, nhị sư huynh, không cần không vui, nhóm chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Không vui. Tại sao phải tức giận? Chuẩn bị một cái, ban đêm nhóm chúng ta bắt đầu tiến vào huyền thổ thế giới. Chương 1004, đến thời điểm vụng trộm chạy đi, không thể lưu lại làm công, cái gì? Tiêu Y ngây dại. Sau đó, nàng hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nàng vuốt vuốt lỗ tai của mình, lần nữa hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói cái gì? Chuẩn bị xuất phát a. Kế Ngôn cũng ném lấy hiếu kỳ ánh mắt, ngươi biết rõ lối vào ở đâu? Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý nói, bằng không, ta sẽ như vậy tùy tiện chịu qua hắn. Ở đâu? Tiêu Y kích động lên. Hưng phấn hỏi, nghe đại trưởng lão bọn hắn ý tứ, huyền thổ thế giới lối vào không có mấy người biết rõ, 10 điểm bí ẩn, nhị sư huynh ngươi thế mà biết rõ, quá lợi hại. Vẫn là tự mình nhị sư huynh lợi hại. Tại thí thần tổ chức nơi này, không có mấy người đi qua huyền thổ thế giới, biết rõ lối vào người ít càng thêm ít. Thí thần tổ chức người địa phương cũng không biết rõ, Lữ Thiếu Khanh cái này kẻ ngoại lai mới đến mấy ngày liền đã biết rõ ở nơi nào. Làm sao không nhường Tiêu Y bội phục? Nói nhảm, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo một cái, sau đó căn dặn Tiêu Y nói, làm nhanh lên tốt chuẩn bị, đến thời điểm tụt lại phía sau, ta cũng mặc kệ ngươi. Nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Tiêu Y nghe ra được Lữ Thiếu Khanh trong lời nói có chút ý tứ gì khác. Đi huyền thổ thế giới, giải quyết về sau, đương nhiên là lặng lẽ rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn qua Tiêu Y, không phải vậy còn quay quay lưu tại nơi này cho bọn hắn làm công. Đại trưởng lão là hóa thần, Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với hắn không có chút nào khách khí, đại trưởng lão lại nhiều lần dễ dàng tha thứ, đối với hắn lợi hại nhất cũng chính là quay hắn một bàn. Tay, đem hắn đập vào trên mặt đất, nhưng không có đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, đại trưởng lão đối với Lữ Thiếu Khanh một nhóm tất có sở cầu. Nếu không thân là bực này tồn tại, không cần thiết dạng này dễ dàng tha thứ. Bởi vậy Lữ Thiếu Khanh không có ý định lưu tại nơi này cho đại trưởng lão làm việc. Đi huyền thổ thế giới bên trong giải quyết chính mình sự tình, lập tức chuồn đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nơi này cự ly trong thế giới cũng không xa, một khi đến thích hợp địa phương, lập tức về nhà. Nơi này chết sống, hắn không xen vào. Nhị sư huynh, ngươi làm như vậy không sợ lớn dài sao? Sợ a, Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, hóa thần hậu kỳ, ai không sợ? Không phải vậy ta chạy cái gì? Có trời mới biết hắn muốn nhóm chúng ta làm cái gì? Muốn nhóm chúng ta lưu tại nơi này bao lâu? Mạo hiểm cũng muốn thử một lần. Ngươi cảm thấy băn khoăn, ngươi có thể lưu lại, ta không ngăn cản ngươi. Tiêu Y vội vàng lắc đầu, nơi này cùng Thiên Ngự Phong so, dù là cho dù tốt, cũng là kém xa. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Chu Quang Viễn thanh âm. Mộc huynh, tiểu muội muội, Chu Quang Viễn cầu kiến. Tiêu Y nghe xong, lập tức mân mê miệng, chán ghét gia hỏa lại tới. Còn nhường hắn đi vào sao? Lữ Thiếu Khanh quay người ly khai, ta lại đi bố trí mấy cái trận pháp ở chỗ này, che giấu tai mắt người. Đi nhường kia gia hỏa cút. Chu Quang Viễn hiện tại đối Lữ Thiếu Khanh vô dụng, không cần tận lực lung lạc kết giao. Mà lại, có dũng khí đối với mình sư muội có ý tưởng, đánh không chết cũng coi như hắn gặp may mắn. Tiêu Y cao hứng nhất chính là nghe được câu này, lập tức cao hứng trở lại, được. Sau đó Tiêu Y hào hứng lao ra, hướng về phía Chu Quang Viễn nói, xéo đi. Chu Quang Viễn nhìn thấy Tiêu Y ra, lập tức để cho mình nụ cười càng thêm sáng lạng. Hắn từ sư phụ trong miệng biết rõ đại trưởng lão đối Lữ Thiếu Khanh khó xử, hắn lập tức chạy đến, nghĩ đến an ủi một phen Tiêu Y, nhưng Tiêu Y đối với mình cảm động, sau đó lại đưa ra hỗ trợ tìm. Kiếm huyền thổ thế giới lối vào, cứ như vậy, liền có thể tiến một bước gia tăng tình cảm. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Y vừa ra tới liền quăng hai chữ cho hắn. Mộng bức. Tiêu muội muội, Chu Quang Viễn vội vàng nói, ta nghe nói đại trưởng lão cùng các ngươi sự tình, ta là tới hỗ trợ. Ta đối với nơi này quen thuộc, ta có thể giúp các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm huyền thổ thế giới lối vào. Sau khi nói xong, tiếp tục lộ ra tự cho là anh tuấn nụ cười. Hy vọng dùng nụ cười đem Tiêu Y cho mê. Chu Quang Viễn là thật đẹp trai, nhưng là vô luận là hình dạng vẫn là khí chất cũng không cách nào cùng Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn so sánh. Mỗi ngày đi theo hai vị sư huynh, Tiêu Y đã sớm đối soái ca miễn dịch. Lại soái, lợi hại hơn nữa, có sư huynh của mình soái, có sư huynh của mình lợi hại sao? Tiêu Y vẫn là không chút khách khí, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều đồng dạng Chu Quang Viễn, lăng. Sư phụ ngươi tại trong đại điện làm cái gì, trong lòng ngươi không có điểm so số sao? Cút nhanh lên, không phải vậy đối ngươi không khách khí. Chu Quang Viễn càng thêm mộng bức, trong lòng phát điên, sư phụ làm cái gì? Làm sao nhường đối phương thái độ đối với chính mình đại biến? Tiêu muội muội, sư phụ ta làm cái gì? Bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, dối trá gia hỏa, cút đi. Tiêu Y lười nhác cùng Chu Quang Viễn bao nhiêu, quẳng xuống một câu, quay người đóng cửa. Nhìn xem cửa lớn đóng lại, một cổ cảm giác mất mát xông lên đầu, Chu Quang Viễn trở nên thất vọng mất mát. Sư phụ làm quá phận sao? Chu Quang Viễn trong lòng thậm chí nhịn không được oán trách sư phụ của mình. Cũng nói ta muốn kết giao bọn hắn, ngươi liền không thể ý tứ một cái. Chu Quang Viễn rất phiền muộn. Trước đó Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với hắn, nhưng hắn một lần cảm thấy có cơ hội. Hiện tại Tiêu Y thái độ làm cho hắn cảm thấy cơ hội không có. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Y cái kia khả ái ngọt ngào bộ dạng, Chu Quang Viễn trong lòng hỏa nhiệt, không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Chu Quang Viễn trong lòng quyết tâm, cắn răng, không được, ta nhất định phải một lần nữa lấy được bọn hắn nghĩ tín nhiệm. Chu Quang Viễn ly khai, dự định hảo hảo nghĩ cái biện pháp thời điểm, tại đi dạo thời điểm, bỗng nhiên gặp Tương Ti Tiên một nhóm ba người. A. Tiểu Tiên, các ngươi muốn đi đâu? Tương Ti Tiên, Tả Điệp cùng Dận Khuyết ba người cùng một chỗ. Tương Ti Tiên sau khi trở về, suy tư thật lâu, cũng thảo luận một phen, cuối cùng quyết định vẫn là phải đi hỏi một chút Tương Quỳ mới được. Tương Quỳ trước đó cùng Lữ Thiếu Khanh âm thầm đấu mấy lần, cuối cùng vẫn là Tương Quỳ cờ kém một nước, bị Lữ Thiếu Khanh chiếm hết tiện nghi. Cuối cùng, không thể không khiến Lữ Thiếu Khanh đi trong đại điện thuyết phục cái khác trưởng lão. Mà tại sao cùng thời điểm, Tương Quỳ lại tới đây a vừa ra, tựa như một cái không chịu thua chiến sĩ, trải qua thất bại về sau, tiếp tục đứng lên công kích. Tương Ti Tiên lo lắng Tương Quỳ cuối cùng lại sẽ đầu tóc đầy bụi, còn dễ dàng đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Cho nên dự định đi khuyên nhủ Tương Quỳ. Tả Điệp cùng Dận Khuyết tự nhiên muốn đi theo. Bọn hắn đều là hạch tâm đệ tử, đi theo Tương Ti Tiên đi gặp đại trưởng lão sẽ không bị ngăn cản. Là Chu Quang Viễn biết rõ Tương Ti Tiên một nhóm là muốn đi gặp đại trưởng lão về sau, ánh mắt hắn sáng lên, cũng nói, đã dạng này, ta cũng cùng theo đi xem một chút đi. Chương 1005, tìm không thấy liền muốn đi cầu ta Dận Khuyết 100 cái không tình nguyện, 100 cái không muốn Chu Quang Viễn đi theo. Cái này ghê tởm gia hỏa, tới làm gì? Dành với ta nữ thần sao? Hắn nhìn hầm hầm Chu Quang Viễn, ngươi tên phản đồ này, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không nghĩ từ trên thân đại tiểu thư dò thăm tình báo đi nói cho ba người bọn hắn kẻ ngoại lai? Sau khi nói xong, lần nữa ngữ khí tăng thêm gọi nhiều một tiếng, phản đồ. Lý nải nải, ngươi mới là phản đồ. Chu Quang Viễn nộ trừng giận khuyết, ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng. Hành sự bất lực, làm mất mặt đại trưởng lão, ngươi còn dám đi gặp đại trưởng lão. Giận khuyết càng nổi giận hơn, hỗn đảng, ta nói 100 lần, ta đi tìm kia gia hỏa phiền phức cùng đại trưởng lão không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Quang Viễn học Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hiểu rõ, hiểu rõ. Ta đi. Có kia gia hỏa mùi. Giận khuyết muốn giết người, chân chính phẫn nộ. Ghê tởm, Chu Quang Viễn, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đừng tưởng rằng ngươi là Nguyên Anh Trung Kỳ, ngươi liền có thể khoa trương. Chu Quang Viễn cười ha ha, không sai, chí ít, ta có lòng tin đánh thắng ngươi. Tốt, Tương Ti Tiên mở miệng, các ngươi muốn so vẽ, các ngươi đi khoa tay múa chân đi, ta đi trước. Tương Ti Tiên hiện tại tâm tư cũng tại gia gia mình trên thân, một mực tại vì chính mình gia gia mà lo lắng, chuyện của người khác tình nàng không thèm để ý. Sau khi nói xong, Tương Ti Tiên trực tiếp hướng phía Tương Quỳ chỗ vị trí bay đi. Tả Điệp ha ha trừng bọn hắn một cái, tiếp tục a. À. Nhàm chán. Chu Quang Viễn cùng Giận Khuyết liếc nhau về sau, bắt đầu trầm mặc, nhao nhao đuổi theo, bất quá trên đường đi, hai người ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhau, hận không thể dùng ánh mắt thu dọn đối phương. Tương Ti Tiên một nhóm bốn người rất mau tới đến Tương Quỳ nơi này. A. À. Tương Quỳ cùng Chu Quang Viễn lại tới đây về sau, phát hiện đại trưởng lão phòng ốc đã đổi vị trí. Mà lại là tại đỉnh núi núi ở giữa vị trí, đằng sau còn có một mảnh rừng sâu, rậm rạp thanh thúy tươi tốt. Hiện tại, phòng ốc vị trí đã thay đổi, từ giữa đó chuyển qua phía trước đến, đằng sau trống ra mảnh đất trống lớn. Mà lại, phòng ốc cũng là mới dựng, bọn hắn thậm chí còn có thể nghe được trong không khí vật liệu gỗ tản ra mới mẻ mùi. Hai người nhịn không được liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Bọn hắn không phải không từng đến nơi này, đại trưởng lão làm sao đem nhà vị trí cho đổi đây? Không phải là phong thủy không tốt sao? Giận khuyết thấp giọng hỏi một câu Tả Điệp, tiểu điệp muội muội, phòng thế nào? Tả Điệp trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, sau đó nói, ngươi không muốn chết cũng đừng hỏi. Chuyện ngày đó, nàng ngay cả sư phụ Lận Vũ cũng không dám nói. Giận khuyết cùng Chu Quang Viễn càng thêm tò mò. Đại trưởng lão đây là thế nào? Qua cũng dời vị trí. Tương Ti Tiên lại tới đây về sau, ở ngoài cửa hô hào, gia gia. Nhà gỗ mở ra, Tương Quỳ đi ra. Gặp qua đại trưởng lão. Tả Điệp ba người vội vàng hành lễ. Tương Quỳ gật gật đầu, nhìn qua trước mặt Tương Ti Tiên, lộ ra nụ cười, ngươi nha đầu này, có chuyện gì không? Tương Ti Tiên biểu lộ một bên, có mấy phần oán trách, cũng có mấy phần lo lắng, ngữ khí còn có mấy phần hờn dỗi, gia gia, ngươi lại muốn làm cái gì? Vẫn là phải nhằm vào một công tử sao? Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh tức hỗn hển, tức giận tới mức giơ chân bộ dạng, Tương Quỳ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hừ, cho điểm nhan sắc cái kia hỗn đảng tiểu tử nhìn một cái, thật đúng là cho là ta cái này đại trưởng lão dễ khi dễ. Có cơ hội, đương nhiên muốn trả thù lại. Hắn sẽ không thật sự cho rằng thuyết phục cái khác trưởng lão, hắn liền có thể thuận lợi tiến vào huyền thổ thế giới a. Ta nhưng không có nói qua những lời này. Hết thảy đều là chính hắn cho rằng thôi. Huyền thổ thế giới tầm quan trọng, thí thần tổ chức bên trong 3 tuổi tiểu hài cũng biết rõ, thân là đại trưởng lão đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho người ta tiến vào. Dù là quẻ tượng biểu hiện Lữ Thiếu Khanh sẽ tiến vào huyền thổ thế giới. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh nhường hắn cái này đại trưởng lão biệt khuất vô cùng, có cơ hội, không cho hắn thiết trí một điểm nan đề, xứng đáng được chính mình cái này thân phận sao? Đại trưởng lão là càng nói càng vui vẻ, nụ cười càng phát ra sáng lạng hiền lành, mặt mày tỏa sáng, tựa như trẻ mười mấy tuổi đồng dạng. Khai tâm quả mà có thể khiến người ta có vẻ tuổi trẻ. Nhìn qua Tương Quỳ, Tương Ti Tiên ý thức tự hồ hoảng hốt một cái. Tự hồ trước mắt gia gia không phải thí thần tổ chức bên trong vạn người kính ngưỡng đại trưởng lão, mà là một cái chết cứng đứa bé. Phải cứ cùng một người cứng rắn đòn khiêng đến cùng. Tương Ti Tiên trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Gia gia, ngươi liền không sợ một công tử thật sẽ tìm được lối vào?" "Chính ngươi đều nói, một công tử bọn hắn ba người 10 điểm đặc biệt." Tương Ti Tiên không biết rõ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đến cùng có cái gì đặc biệt. Nhưng là có chút phương diện nàng là khắc sâu ấn tượng, chí ít, Tương Quỳ cái này đại trưởng lão cũng trên người Lữ Thiếu Khanh không chiếm được lợi lộc gì, điểm này cũng là 10 điểm đặc biệt. Đối với vấn đề này, Dận Khuyết mở miệng. Hắn cười ha ha một tiếng nói, "Đại tiểu thư, điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng a." Huyền thổ thế giới lối vào chỉ có đại trưởng lão rải rác mấy người biết rõ, mà bọn hắn là sẽ không nói cho kia gia hỏa, cho nên, dù là kia gia hỏa tìm tới thiên hoang địa lão cũng tìm không thấy. Lối vào. Hết thảy, cũng tại đại trưởng lão trong khống chế. Nịnh hót. Chu Quang Viễn mặc dù khó chịu Dận Khuyết, nhưng hắn cũng không thể không đồng ý Dận Khuyết lời này. Hắn cũng nói, không có đại trưởng lão gật đầu, một huynh cả một đời cũng không tìm tới. Đại trưởng lão là không muốn để cho kẻ ngoại lai tiến vào huyền thổ thế giới, mới có thể làm thế này sao? Lời này là mang theo thử ý tứ. Hắn cùng đi theo chính là nghĩ đến tìm hiểu một cái tình báo, dùng tình báo đi lấy lòng Tiêu Y, đại trưởng lão là ai? Như thế nào nghe không ra Chu Quang Viễn ý tứ trong lời nói? Chu Quang Viễn tâm tư nhỏ hắn liếc mắt một cái thấy ngay, hắn mỉm cười, hắn có thể hay không đi vào, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ta cho phép hắn tìm kiếm lối vào đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, tìm không thấy, hắn đi cầu ta, đến thời điểm rồi nói sau. Tương Ti Tiên trong lòng phiền muộn, sau cùng một câu, nàng nghe minh bạch. Vẫn là tại đấu. Tương Quỳ muốn dùng cái này đến nhường Lữ Thiếu Khanh cầu hắn, kiếm về vứt bỏ mặt mũi. Tâm cảm giác mệt mỏi lần nữa đi lên. Vốn cho rằng đã kết thúc, không nghĩ tới còn có. Tương Ti Tiên buồn bực lần nữa nói, "Gia gia, ngươi liền không sợ hắn tìm tới?"